thiếu hiệp mời khai ăn. 67 chương 652 sợ cái gì đến cái gì. Thu Dung Thường sắc mặt một hồng, nhất là nghĩ đến trước đó sự tình, sinh ra một loại bị người vạch trần ngượng cùng khó xử. Tại phụ thân nghiêm khắc bức người dưới ánh mắt, không khỏi thân thể mềm mại phát run. Thu Việt càng xem càng tức giận, còn muốn nói cái gì. Hai vị khác phủ chủ hợp thời chạy đến, Thu Việt không muốn thanh loại này chuyện xấu làm cho mọi người đều biết. Chỉ thật là mạnh mẽ nhẫn giận, lạnh hừ một tiếng, hất ra Thu Dung Thường tay. Thu Dung Thường cũng như chạy trốn địa chạy vào trong nhà. Gặp nữ nhi còn không biết hối cải, Thu Việt hốc mắt đều đang nhảy lên kịch liệt, kém chút liền nổ. Thu lâu chủ đứng ở bên ngoài làm gì à, mau vào đi thôi. Xích hỏa phủ chủ kỳ quái nói. Hai đại phủ chủ tâm hệ Trác Mộc Phong an nguy, dừng lại chốc lát liền vào phòng. Thu Việt rất muốn quay đầu rời đi, nhưng lại sợ nữ nhi lại làm ra mất mặt gì mất mặt sự tình, thế là cũng chỉ đành trầm mặt đi vào theo. Trong phòng, Nhạc Khiêm một mặt vẻ cổ quái. Trên giường Trác Mộc Phong chẳng biết lúc nào đã tỉnh đi qua. Thu Dung Thường chạy vào trông thấy một màn này, không khỏi rất là kinh hỉ nói. Trác sư huynh, ngươi không có chuyện gì sao? Ở giường xuôi theo đứng vững, vừa vươn tay, bỗng cảm thấy đến sau lưng một trận kinh khủng nộ khí tại lan tràn. Thu Dung Thường quay đầu lại, đối mặt Thu Việt thiêu đốt hai con ngươi, vậy ý thức được hành vi không ổn, vội vàng thu tay về. Nhạc Khiêm nắm tay thành quyền, hắng giọng một cái, giả vờ giả vịt hỏi. Mộc Phong lão đệ, cảm giác thế nào? Lỗ mũi của ngươi làm sao có thể đổ máu? Dù là Trác Mộc Phong ra mặt dày, lúc này ngay trước Thu Việt mặt, vậy cảm thấy hết sức xấu hổ. May mắn Thu Việt giống như không biết rõ tình hình, tên này con mắt đều không nháy mắt một cái, đáp, đa tạ tiền bối quan tâm, ta cảm giác rất tốt. Có thể là trong cơ thể còn có cục máu lưu lại, cho nên từ trong lỗ mũi chảy ra, dạng này thoải mái hơn. Nhạc Khiêm ồ một tiếng, trên mặt tại cười, trong lòng thì cuồng mắng người nào đó vô sỉ, cục máu uổng cho ngươi nghĩ ra. Ngươi nha, cục máu có thể mình hóa thành huyết thủy. Bất quá vừa nghĩ tới Trác Mộc Phong đặc dị thể chất, Nhạc Khiêm lại có chút kinh nghi bất định. Bắt đầu mấy người lần lượt cho Trác Mộc Phong bắt mạch, Xích hỏa phủ chủ mừng lớn nói, người hiền tự có thiên tướng, Mộc Phong chỉ cần an tâm tu dưỡng mấy ngày liền có thể bình phục. Trác Mộc Phong ngồi dậy, ôm quyền nói, lần này cảm ơn các vị tiền bối cứu giúp, nếu không tại hạ mạng nhỏ không bảo đảm. Ba vị phủ chủ toàn bộ khoát tay, mà Thu Việt cũng không tốt lại bưng giá đỡ. Dù sao đối phương không có chủ động câu dẫn nữ nhi, tất cả đều là nữ nhi chủ động nghĩ tới đây. Thu Việt càng hỏng bét tâm, gượng cười nói, nên Thu mỗ hướng Trác thiếu hiệp nói lời cảm tạ mới là. Bởi vì Trác Mộc Phong vừa mới tỉnh lại, đám người không dám đánh nhiễu quá lâu, hỏi thăm một phen sau liền lui ra ngoài. Ngươi cùng ta tới. Thu Việt đứng tại đình hành lang bên trong, gương mặt lạnh lùng, đối đi ra Thu Dung Thường ra lệnh. Thu Dung Thường sắt rụt lại, hai tay níu lấy ốm tay áo, không dám đối mặt lôi đình thịnh nộ. Phụ thân nào có thể đoán được đúng lúc này, cách đó không xa Nhạc Khiêm đột nhiên vẫy tay. Thu tiểu tử, ngươi tới đây một chút. Bên này Thu Việt vừa bày ra tư thế, chuẩn bị giáo huấn nữ nhi, kết quả Nhạc Khiêm lập tức tới một câu như vậy, trực tiếp thanh Thu Việt khí thế cho cả không có. Thu Việt kém chút một hơi không có đi lên. Tuấn lãng phi phàm mặt đột nhiên biến thanh biến hồng, hắn lập tức quét về phía nữ nhi, phát hiện nữ nhi thủy chung cúi đầu, vậy thấy không rõ biểu lộ, nhưng bả vai tựa hồ run rẩy mấy lần. Làm sao, lão phu còn gọi bất động ngươi sao? Nhạc Khiêm trừng mắt dựng thẳng mắt, một bộ rất khó chịu bộ dáng. Không biết tiền bối có gì phân phó? Thu Việt liên tục hít sâu hô mấy lần, nói với chính mình không thể thất thố. Nhạc Khiêm thản nhiên nói, lão phu tìm ngươi, tự nhiên là có cực kỳ chuyện trọng yếu. Chúng ta tìm một chỗ từ từ nói, vẫn là ngươi cảm thấy lão phu không có tư cách này. Nghĩ tới đây là Tụng Nhã Uyển, với lại Nhạc Khiêm không thể so với những người khác, lão nhân này võ công kỳ cao, hỉ nộ vô thường. Thu Việt thực sự không muốn đắc tội đối phương, dù sao nhà mình nữ nhi lúc nào đều có thể giáo huấn. Vậy không vội tại cái này nhất thời, đành phải phi tốc chừng nữ nhi một chút, ngoan ngoãn đi tới. Đại ca, nhị ca, các ngươi cũng tới. Nhạc Khiêm lại đối hai vị phủ chủ nói ra. Hai đại phủ chủ hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn còn tưởng rằng lão tam thuần túy là vì Thu Dung Thường giải vây. Nhìn ý tứ này, tựa hồ thật là có sự tình. Liền vậy mang theo nghi hoặc đi theo. Bốn người tới một chỗ trạm giống lầu các tầng hai, nhao nhao ngồi xuống. Nhạc Khiêm quét ba người một chút, nói ra. Đêm qua sự tình, chúng ta xem như số lượng không nhiều người biết chuyện. Ta hy vọng các ngươi không cần bại lộ một phong lão để thân thể bí mật. Lời này vừa nói ra, hai đại phủ chủ ngược lại là mặt không khác sắc. Hiển nhiên biết lão tam tính tình, sớm muộn sẽ nói như vậy. Duy chỉ có Thu Việt chấn động, bởi vì từ Nhạc Khiêm trong giọng nói nghe được một chút lạnh lẽo. Đầu ngốc đều biết, chắc một phong thân thể tất có bí mật kinh thiên, loại kia đáng sợ thương thế đều có thể tự động khôi phục, đơn giản phá vỡ thường nhân nhận biết, sợ là 12 thánh địa đều sẽ không nhìn. Một khi lan truyền ra ngoài, tất sẽ vì chắc một phong rước lấy họa lớn ngập trời. Nhạc Khiêm vậy là dụng tâm lương khổ. Lão gia hỏa này tính tình thoải mái, nhưng ánh mắt lại kỳ cao, có thể bị hắn coi là bằng hữu người không nhiều. Chỉ khi nào đúng hắn khẩu vị, nhất định móc tim móc phổi. Chắc một phong đối với hắn có ngộ đạo chi ăn. Lại trải qua cái này vài ngày ở chung, Nhạc Khiêm đã chân chính đem chắc một phong coi là bạn vong niên. Cho nên hắn tuyệt không cho phép có người ám hại cái này vị lão đệ. Kỳ thật Nhạc Khiêm phòng liền là Thu Việt. Thậm chí hạ quyết tâm, như đối phương không biết tốt xấu, chỉ cần lộ ra như vậy một chút chần chờ ý tứ, hắn vậy tuyệt không lại nương tay. Miễn cho một phong lão để chôn xuống hậu hoạn. Nhưng Nhạc Khiêm thật là đánh giá thấp Thu Việt. Thu Việt không tính là đoan chính quân tử, nhưng làm người cũng là ăn oán rõ ràng. Nếu không nữ nhi lần lượt xúc phạm hắn danh giới cuối cùng, tới gần chắc một phong, thật coi hắn Thu Việt chỉ là sợ hãi ba vị phủ chủ sao? Lấy thân phận của hắn, như cưỡng ép mang theo Thu Dung Thường rời đi, ba vị phủ chủ cũng không lý tới từ ngăn cản. Nói cho cùng, vị này Ngọc Hoàn lâu chủ cũng không muốn thanh sự tình làm được quá khó nhìn thôi. Nghe vậy, Thu Việt đứng người lên, sắc mặt nghiêm túc nói: Nhạc tiền bối, Thu mố cả đời gây nên, không thẹn với thiên địa, càng khinh thường làm vong ăn phụ nghĩa sự tình. Nếu ngươi hoài nghi Thu mố, không bằng ở đây giết Thu mố. Ai? Nhạc Khiêm nheo mắt lại, trên thân bộc phát ra một cỗ cực đoan khí tức khủng bố, lệnh cả tòa lầu các đều đè nén hít thở không thông. Thu Việt đứng mũi chịu sào, đạp đạp lui lại hai bước, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, nhưng vẫn không sợ cùng Nhạc Khiêm đối mặt. Xích Hỏa phủ chủ cùng Bạch Thủy phủ chủ đều không nói gì, bởi vì hiểu rõ lão tam tính tình, càng tin tưởng hắn ánh mắt. Trầm mặc hồi lâu, ngay tại Thu Việt cơ hồ không chịu nổi thời điểm, trong lầu các áp suất thấp đột ngột biến mất. Nhạc Khiêm cười tủm tỉm nói: Tốt, Thu tiểu tử nhớ ký hôm nay lời nói. Nhưng nếu là ta cái kia lão để sự tình truyền ra ngoài, lão phu cái thứ nhất tìm liền là ngươi, không có Thu Dung Thường. Nhạc Khiêm không ngại đến cái giết người diệt khẩu, nhưng ở hắn ý nghĩ bên trong, một phong lão để đã chịu cứu Thu Dung Thường, nhất định là ra thích nha đầu kia. Hắn tổng không thể giết một phong lão để cha vợ a ai. Hy vọng mình quyết định không có sai. Nhạc Khiêm nội tâm cười khổ một cái, toàn tức nói: Ngoại trừ phía trên chuyện này, còn có một việc. Đêm qua đồng thủ trong bốn người, tạm thời trước không cần tiết lộ Đông Phương Liệt thân phận. Sáng nay lão phu phái người điều tra qua, thập nhất vương gia tại thiên nhân cư bị người quá chén, lại hộ vệ bị giết sự tình, đến bây giờ đều không có tiếng gió truyền ra, chứng minh có người lấy chớ đại năng lượng phủ lên việc này. Hai đại phủ chủ sớm đã cảm kích, tâm lý có chuẩn bị. Nhưng Thu Việt chợt nghe nói như thế, lại là sợ hãi kinh hãi. thậm chí không rảnh đi so đo trước đó sự tình. Thập nhất vương gia vô cùng thân phận, có người tính toán với hắn, thế mà còn bị người che xuống. Cái kia phải là nhiều thế lực cường đại liên tưởng đến cùng đêm qua sự tình có quan hệ. Một cái quái vật khổng lồ nổi lên mặt nước. Đông phương thế gia. Chỉ có đông phương thế gia mấy người rất rõ ràng. Một khi bóc trần đông phương liệt thân phận. Dù là đối phương là sai. Mà dù sao tổn hại đông phương thế gia mặt mũi. Tương đương cùng đối phương đối nghịch lấy bọn hắn năng lượng. Trước mắt còn không có thực lực tiếp nhận đông phương thế gia khả năng trả thù. Đây chính là giang hồ bất đắc dĩ. Nhìn như rằng không phải là công nghĩa. Nhưng quyết định hết thầy. Cuối cùng vẫn là nắm đấm. May mắn đông phương liệt sự tình. Bọn hắn không có trước bất kỳ ai lộ ra. Tần Khê cùng Tần Khả Tình vậy chỉ biết là có như vậy một vị cao thủ thôi. Về phần Thu Dung Thường, Thu Việt tự nhiên hội chặt chẽ phân phó. Chính sự nói xong, bầu không khí thoáng nơi nới lỏng. Nhạc Khiêm lại đối Thu Việt phân phó nói: đúng, Thu tiểu tử, đối nữ nhi tốt một chút, người ta tiểu nha đầu có ý nghĩ của mình, ngươi cũng không cần nhiều hơn can thiệp nha, miễn cho ảnh hưởng cha con tình cảm. Lời kia vừa thốt ra, Thu Việt cái trán gân xanh hằn lên, hắn cảm giác mình lửa giận nhanh nhẫn lại đến cực hạn. Không cần nhiều hơn can thiệp, không phải nhà ngươi khuê nữ. Ngươi lão tiểu tử này đương nhiên nói nhẹ nhõm lại không can dự. Ta Thu gia tổ tông mặt mũi đều muốn mất hết. Thu Việt đằng địa đứng lên, cứng rắn thương thương nói: đây là Thu mố gia sự, cũng không nhọc đến Nhạc tiền bối phí tâm, nếu không có chuyện quan trọng, xin thứ cho vãn bối đi đầu một bước. Chắp tay, gương mặt lạnh lùng đi xuống thang lầu. Ui, lão phu còn chưa nói xong đâu, dù sao vậy biết mình đối lý. Nhạc Khiêm lộ ra có chút trung khí không đủ, chỉ có thể nhìn lấy Thu Việt rời đi. Ta nói lão tam, ngươi khác quản nhiều như vậy được hay không? Người ta Thu Việt cũng không phải bùn nặn, cẩn thận thật trở mặt rồi, đến lúc đó Thu nha đầu hai bên khó xử, Xích Hỏa phủ chủ đều nhìn không được. Nhạc Khiêm thầm nói: ta đây không phải cho một phong lão để sáng tạo cơ hội, mà một câu nói làm cho hai đại phủ chủ cùng nhau im lặng. Bạch Thủy phủ chủ cân nhắc một chút, nói ra: ta nghe nói Tam Giang Minh tiểu nha đầu tính cách thập phần mạnh mẽ ghen tị. Ngươi dạng này tác hợp một phong lão để cùng Thu nha đầu, vạn nhất chính chủ tới, đoán chừng tiêu rồi. Nhạc Khiêm ha ha một cười, khoát tay nói: ngươi đây không cần phải lo lắng. Tam Giang Minh tiểu nha đầu tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, muốn ngăn vậy ngăn không được, chờ bên này gạo nấu thành cơm, ván đã đóng thuyền, nàng cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Đến lúc đó đủ ủng xong mỹ, ta cái kia lão để tiện sát người trong thiên hạ vậy. Ha ha ha, đây là một cái giang hồ danh túc nên nói sao, quả thực là lão lưu manh. Hai đại phủ chủ không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể riêng phần mình lắc đầu. Ba người đang tại nói bậy đồng thời, đánh chết cũng không nghĩ đến, một chiếc xe ngựa sang trọng đang từ quan đạo chậm chậm lái về phía hoàng thành. Trong xe ngựa ngồi một vị thân mặc đồ đỏ, xinh đẹp hồ tiên thiếu nữ, nàng da thịt tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, ngũ quan hoàn mỹ đến không có một tia tì vết, vũ mị bên trong mang theo một loại miệt thị thế gian nam tử cao ngạo. Xe ngựa một đường mà qua, hồng y thiếu nữ ngấu lộ ra phương dung, lập tức mang đi không cẩn thận thấy được nàng bọn nam tử tâm. Nhưng nàng lại hồn nhiên không biết. Chà, còn bao lâu sẽ tới? Hồng y thiếu nữ vội vàng hỏi. Nàng chỉ là đang ngồi, mỹ diệu đường cong đã đầy đủ để cho người ta miên man bất định. Cái kia lồi lõm nóng này cực hạn dáng người, cho dù là họa sĩ bút mực vậy miêu tả không ra. Vu Quan Đình bất đắc dĩ một cười. Viện nha đầu, vấn đề này ngươi hôm nay đã hỏi 6 lần, nhiều nhất giữa trưa liền có thể đến hoàng thành. Vu Viện Viện Dương diễn một cười, chợt ánh mắt hiện lạnh, khẽ nói: tên hỗn đàn kia, giấu riêng ta không kêu một tiếng liền đi. Ta lo lắng cho hắn, hắn ngược lại là tốt, liền hoàng cung đều đi qua, vẫn không quên diễu võ Dương Oai. xem ta như thế nào trừng trị hắn. Thiếu hiệp mời khai ăn 67 chương 653 năm nữ nhân một thai hí thượng nghe được nữ nhi bực tức. Vu Quan Đình vừa tức giận lại tốt cười, lần này hắn vừa vặn có việc đến Hoàng Thành. Tăng thêm nữ nhi thập phần tưởng niệm nghĩa tử. Không chịu nổi nàng quấy giày đòi hỏi. Đành phải mang nàng cùng một chỗ tới. Bất quá ngấm lại, Vu Quan Đình đều vì Trác Mộc Phong cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ai có thể ngờ tới. Nửa năm trước vừa mới đưa thân thiên tinh bảng Trác Mộc Phong. Lại tiến thêm một bước. Không chỉ có ngay trước Đông Chu Bách Quan mặt. Đánh bại Bắc Tề thứ nhất thanh niên đao khách. Càng thu hoạch được Đông Chu Đại Đế ưu ái. Đến ban thưởng chỉ có đại tướng nơi biên cương mới có thể có đến Bắc Hồng Kiếm. Bây giờ toàn bộ Đông Chu Giang Hồ đều đang nghị luận việc này. Trác Mộc Phong danh khí. Vậy nghênh đón chưa từng có lên nhanh. Thậm chí đã lấn áp bao quát hắn ở bên trong tất cả thiên tinh bảng cao thủ triều đình cùng Giang Hồ. Tuy là hai thế giới. Nhưng triều đình vĩnh viễn đều cao hơn Giang Hồ. Bây giờ Trác Mộc Phong. Đã không là đơn thuần Giang Hồ thiếu hiệp có khả năng hình dung. Có thể nói như vậy. Chỉ bằng hắn có được Bắc Hồng Kiếm điểm này. Sau này Trác Mộc Phong hành tẩu Giang Hồ. Ai cũng không dám quang minh chính đại địa hại hắn. Thậm chí cũng không dám bất kính, liền Đông Chu Đại Đế đều phá lệ coi trọng người. Ngươi lối ra kiêu ngạo. Hẳn là không đem Đông Chu Đại Đế để vào mắt, đối với cái này. Hâm mộ người cũng có. Sợ hãi thán phục người cũng có. Sau lưng giận mắng người càng nhiều. Nhưng người nào lại nghe không ra. Cái này chút giận mắng người trong miệng thật sâu ven vét đến được thánh quyến. Tư chất tuyệt thế. Lại có kinh người bề ngoài cùng thực lực. Còn có một vị mười đẹp một trăm vị hôn thê. Có khi liền Vu Quan Đình đều cảm thấy. Mình vị kia nghĩa tử mệnh không khỏi vậy quá tốt rồi. À đương nhiên. Trác Mộc Phong càng xuất sắc. Vu Quan Đình càng tự hào. Chỉ là hắn cũng biết cây thanh tú trong rừng đạo lý, cho nên lần này tới. Vậy có đem Trác Mộc Phong nhanh chóng mang về ý tứ. Nghênh phong khách sạn. Khổ đợi một đêm mà về Tô Chỉ Lan từ trong mật đạo đi ra. Bên người nàng Tiểu Đào Diệp có thể tính bắt được cơ hội. Đem Trác Mộc Phong từ đầu tới đuôi phê phán một bản. Đương đương. Lúc này ngươi thấy rõ A gia hỏa kia liền là cái vô sỉ hỗn đản. Chiếm đủ tiện nghi. Ăn xong lau sạch liền không thấy bóng người, khẳng định là sợ hãi quan hệ bại lộ. Dẫn họa trên người. Cho nên dự định cùng ngươi phân rõ giới hạn. Tô Chỉ Lan chỉ là trầm tư. Thiên tiên một nét mặt cho dù không lộ vẻ gì. Vậy nhìn say một bên Tiểu Đào Diệp. Càng kiên định hơn nàng hộ chủ chi tâm. Đương đương. Loại kia thay lòng đổi dạ tiểu nhân. Về sau cũng không tiếp tục muốn đi gặp, dù sao vậy mau rời đi Đông Chu. Vừa lúc cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn. Để hắn hối hận chết. Tiểu Đào Diệp còn tại líu lo không ngừng. Tô Chỉ Lan lên tiếng nói. Bản cung muốn nghỉ ngơi một chút. Đợi lát nữa đến trưa. Ngươi đánh thức bản cung. Chúng ta đi một chuyến Tùng Nhã Uyển. Tiểu Đào Diệp bị đả kích lớn. Nương nương. Tô Chỉ Lan sờ soạng một thanh Tiểu Đào Diệp mặt tròn. Cười đến để cho người ta cốt nhục mềm mại. Bản cung cũng không phải người khác mong muốn liền muốn. Muốn ném liền ném nữ nhân. Dám thật xin lỗi bản cung. Liền muốn trả giá đắt, còn tưởng rằng nương nương là chuẩn bị trả thù trở về. Tiểu Đào Diệp lập tức khôi phục đấu trí. Chuyển buồn bã làm vui nói. Người ta liền biết. Nương nương không phải loại kia thủ khi dễ nữ nhân, đại khái là bị Thu Việt dạy dỗ. Thu Dung thường không tiếp tục xuất hiện về sau điểm tâm. Là Tùng Nhã Uyển thị nữ phục thì Trác Mộc Phong ăn. Trác Mộc Phong đã có thể miễn cưỡng đứng dậy. Chờ thị nữ sau khi rời đi. Vội vàng vận chuyển đạo tâm trùng ma đại pháp tại nội lực thôi đồng dưới. Ma long nội đan chi lực ra tốc lưu chuyển. Lại khiến thương thế hắn tốc độ khôi phục lại một lần nữa tăng vọt. Hai canh giờ lặng lẽ trôi qua. Chờ Trác Mộc Phong mở mắt ra lúc. Hắn khí sắc tốt lên rất nhiều. Nếm thử hai chân rơi xuống đất. Mặc dù đi lại ở giữa ngũ tạng lục phủ còn có chút đau nhức. Nhưng đã ở nhưng trong phạm vi chịu đựng. Tin tưởng không cần nửa tháng liền có thể triệt để khôi phục. Trong phòng đi vài vòng, chính cảm giác trong bụng đói khát, môn bỗng nhiên bị đẩy ra. Một bộ áo lam Tần Khả Tình mang theo hộp cơm tử đi đến. Gặp Trác Mộc Phong đang đi lại. Đầu tiên là giật mình. Chợt cả giận nói. Ngươi làm sao xuống giường? Cũng không sợ thương thí chuyển biến xấu. Trác Mộc Phong trầm ung dung ngồi trở lại trên ghế. Mang theo ngoài ý muốn mà nhìn xem đối phương. Cười nói. Nằm mới hội chuyển biến xấu làm phiền Tần Di cho ta đưa ăn. Cái này làm sao có ý tứ đâu. Tần Khả Tình liếc mắt. Nàng nhưng không nhìn ra đối phương có bất kỳ sợ hãi bộ dáng đem hộp cơm đặt ở trên cái bàn tròn. Mở ra nắp hộp. Mang sang bốn đồ ăn một chén canh. Còn có hai bát cơm. Toàn bộ bốc hơi nóng. Rõ ràng là vừa làm tốt đưa tới. Trác Mộc Phong nội tâm cảm động. Người ta một cách lãnh đạo. Quan tâm như vậy hắn cái này cấp dưới. Ngược lại để hắn có chút áy náy đi qua không tôn trọng. Nghĩ thầm về sau muốn chú ý một chút. Bên này dọn xong bát đũa, Trác Mộc Phong thấy một lần Tần Khả Tình vậy nâng lên một chén cơm, có loại là lạ cảm giác. Tần Khả Tình cười cười, thuận miệng nói, Tần Di vậy không ăn, vừa vặn đưa cơm cho ngươi, dứt khoát liền cùng một chỗ ăn. Ngươi sẽ không chào đón à? Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Trác đại quan nhân ép vẫn là có thể. Vội nói, chỗ nào, ta hoan nghênh còn đến không kịp đâu. Tần Khả Tình tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Đừng nhìn nàng bề ngoài như thường. Kỳ thật trước khi đến, nàng thế nhưng là suy nghĩ kỹ nhiều lượt. May mắn đối phương không cho nàng khó coi. Hai người đang chuẩn bị thúc đẩy. Lúc này môn lại bị đẩy ra. Gió lạnh phá nhập. Chỉ thấy Thu Dung Thường khuôn mặt nhỏ bị đông cứng đến thông hồng. Vậy cầm một cái hộp đựng thức ăn tiến đến. Song phương đồng thời ngẩn người. Thu sư muội dừng bước. Nhìn qua ngồi ngay ngắn hai người cùng đầy bàn đồ ăn. Trong mắt tránh qua rõ ràng thất lạc. Mặt càng đỏ hơn. Trác sư huynh, Tần Di. Các ngươi đều sau khi ăn xong vậy các ngươi ăn đi ta. Ta rời đi trước. Nàng cũng không biết làm sao, liền là ủy khuất đến mong muốn chạy khỏi nơi này. Tần Khả Tình có tật giật mình. Phảng phất muốn chứng minh mình không có biện pháp giống như. Liền vội vàng đứng lên hô to. Thu cô nương chậm đáp. Đã tới. Không bằng cùng một chỗ ăn đi. Nhiều người vậy náo nhiệt một điểm. Thu Dung Thường bản tâm đương nhiên không muốn đi. Nhạc Khiêm lão tiền bối thật vất vả hô đi cha. Cho nàng sáng tạo cơ hội. Nàng có thể nào cam tâm sai qua với lại Thu Dung Thường chấn định lại về sau. Nghĩ thầm mình chạy đi. Chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi mình là vì báo đáp Trác sư huynh. Cũng không phải làm việc trái với lương tâm. Có cái gì tốt sợ thiếu nữ nắm đấm nắm thật chặt. Lấy hết dũng khí. Đóng cửa xoay người. Một mặt xấu hổ hồng địa đi vào. Sau đó ngồi xuống hai người một bên khác. Trác Mộc Phong nghĩ đến thiếu nữ sáng sớm lúc lớn mật cử động. Lại nhìn nàng giờ phút này ngượng ngùng bộ dáng. Không hiểu trong bụng bốc cháy. Thầm mắng mình cầm thú. Ngoài miệng cười nói. Thu sư muội. Mang theo cái gì tốt ăn nhìn thấy Trác sư huyên dáng tươi cười. Lại nghe hắn chủ động vì chính mình giảng hòa. Thu sư muội an định rất nhiều. Vậy xinh đẹp cười nói. Không biết Trác sư huyên có thích hay không. Mở ra nắp hộp. Nhắc tới cũng xào. Tần Di đồ ăn lấy ăn mặn làm chủ. Mà thu sư muội lấy làm chủ. Ngược lại là đại thần trung hòa một cái. Trác Mộc Phong cười nói chỉ cần là thu sư muội đưa, sư huyên đều ra thích. Thu sư muội nghe vậy, gương mặt phi hồng, nhưng trong mắt lại tràn đầy ý mừng một bên Tần Khả. Tình nhìn thấy một màn này. Hận không thể trùng điệp đạp người nào đó một cước. Gia hỏa này còn thật là khắp nơi lưu tình. Trời sinh phạm tiện. Một nam một nữ có nói có cười. Một nam hai nữ. Ngược lại làm cho bầu không khí trở nên xấu hổ. May mắn Tần Di lão đạo chủ động gợi chuyện. Tại nàng dẫn sắt dưới, tăng thêm Trác Mộc Phong thỉnh thoảng nói trên chọc cười, trong bữa tiệc xấu hổ rất nhanh liền tán đi. Hàn huyên đại khái nửa khắc đồng hồ, một loạt tiếng bước chân lại ở ngoài cửa vang lên. Không đám ba người kịp phản ứng, Môn lần thứ ba bị đẩy ra. Nhạc Khiêm cười nói. Lão đệ. Bắc Tề Thái Tử Phi tìm đến xem xét trong phòng cảnh tượng. Khá lắm. Nhạc Khiêm đều ngây ngẩn cả người. Vậy là vận khí tốt. Hắn tiến vào thời điểm. Vừa vặn Tần Di cùng Thu Sư Muội đều cho Trác Mộc Phong gấp thức ăn. Tăng thêm hai nữ tại nói đùa. Đứng bên ngoài người góc độ. Cực kỳ giống hai nữ tùy tùng một chồng. Thật là nói không nên lời vui vẻ hòa thuận. Nếu như không có người khác. Nhạc Khiêm đều muốn cho Trác Mộc Phong giơ ngón tay cái đáng tiếc rất nhanh. Sau lưng hai vị phủ chủ. Thậm chí Thu Việt vậy đi đến hai vị phủ chủ hai mặt nhìn nhau. Một trận nhìn nhau im lặng. Về phần Thu Việt. Nhìn thấy trong phòng tràng diện. Khuôn mặt xoát địa đen như đáy nồi. Nhất là nhìn thấy nữ nhi như thế không biết liêm sỉ. Thế mà cho một người nam tử gắp thức ăn. Để hắn cảm thấy thấy thẹn đối với Thu gia liệt tổ liệt tung. Trong hai con ngươi bắn ra lạnh thấu xương quang mang. Cơ hồ hóa thành thực chất để cho người ta hoài nghi nếu không có người ngoài ở tại. Hắn có thể thanh thu dung thường treo ngược lên đánh một trận. Nhạc Khiêm mau tới trước một bước, miễn cho Thu Việt mất khống chế làm loạn. Liền sau đó đi vào Tần Khuê đều âm thầm líu lưỡi. Chờ nhìn thấy Tần Khả Tình về sau. Hai mắt lóe lên. Sắc mặt đột nhiên trở nên càng thêm cổ quái. Hừ, cái này vẫn chưa xong. Phẫn nộ tiếng hừ lạnh trùng điệp vang lên. Lại là Tiểu Đào Diệp Viễn Tô Chỉ Lan cẩn thận đi đến. Tiểu Đào Diệp ngẩng cao lên đầu. Hai con ngươi phun lửa. Chính một mặt trơ chén mà nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Phong. Phảng phất hắn là cái cặn bã giống như. Tô Chỉ Lan cười nói. Bản cung mấy ngày nữa liền muốn rời đi. Cho nên đặc biệt đến xem Trác An Công. Trác An Công trái ôm phải ập. Còn thật là thật có nhã hứng. Ngược lại là bản cung mạo muội quấy dày. Yêu phi mặc màu vàng nhạt váy lụa. Áo khoác màu trắng áo lông lớn. Che lại để cho người ta phun máu tư thái. Trên đầu còn lưu lại một chút bông tuyết. Cực kỳ giống trong gió tuyết tuyệt thế tiên tử cái này một cười. Nhưng lại nói không nên lời xinh đẹp câu người. Nhưng mà Thu Việt lại là hốc mắt cấp khiêu. Nhất là nghe được trái ôm phải ập bốn chữ càng thấy phá lệ chói tai. Trác Mộc Phong thì là tê cả da đầu. Gấp đến độ vội vàng giải thích nói. Nương nương hiểu lầm. Ta đêm qua bị thương. Thu sư muội cùng Tần Di cho ta đưa cơm tới. Tiểu Đào Diệp cười lạnh nói. Thụ thương ta nhìn ngươi ngược lại là cực kỳ tưới nhuần nương nương. Chúng ta hay là đi thôi. Miễn cho quấy dày người ta chuyện tốt. Tô Chỉ Lan đến cùng không là tiểu nữ hài. Này tế đã phát hiện Trác Mộc Phong miệng cọp gan thỏ. Trong lòng hơi động. Ngươi sao hội thụ thương? Nhạc Khiêm vội vàng cấp Trác Mộc Phong nháy mắt ra dấu. Trác Mộc Phong nói. Một chút việc nhỏ. Không đủ vì ngoại nhân nói vậy. Ý tứ là ngay trước ngoại nhân mặt không thật nhiều nói. Tô Chỉ Lan khóe miệng nhẹ cười. Gặp nàng không có muốn đi ý tứ. Xích Hỏa phủ chủ đành phải cười khổ nói. Nương nương còn mời lên ngồi. Hắn bản ý chỉ là lời khách khí, tốt nhất để Tô Chỉ Lan đi trước, lại thật tốt giải quyết Thu Việt vấn đề. Nào nghĩ tới, Tô Chỉ Lan giống như nghe không hiểu, thế mà thật đối bên cạnh tiểu thị nữ ra hiểu dưới. Tiểu thị nữ mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Nhưng cũng không thể vi phạm nương nương mệnh lệnh. Đành phải kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ. Vì nương nương ngồi ở một bên mình thì đứng tại bên cạnh. Cầm mắt to chừng mắt trên bàn cơm ba người. Trung quanh một vòng người nhìn xem. Không thiếu giết người ánh mắt. Cơm này còn thế nào ăn? Chắc Mộc Phong chợt cảm thấy đau đầu vô cùng. Nhìn nhìn xấu hổ Tần Khả Tình. Đem đầu thấp đến ngực Thu Dung Thường. Hận không thể lập tức ngất đi tính toán nhưng hắn còn không biết. Càng chuyện kinh khủng còn ở phía sau. Tụng Nhã Uyển bên ngoài. Một chiếc xe ngựa ngừng lại. Đi ra một vị tuấn mỹ áo trắng trung niên cùng tuyệt mỹ hồng y thiếu nữ. Áo trắng trung niên tiến lên gõ cửa, môn rất mau đánh mở. Bởi vì Vu Quan Đình cùng Nhạc Khiêm chính là bạn vong niên. Canh cổng lão giả là nhận biết Vu Quan Đình. Lúc này ngơ ngẩn. Lại nhìn thấy Vu Quan Đình bên cạnh chính nở nụ cười hồng y thiếu nữ. Canh cổng lão giả mặt mo run lên. Nuốt nước miếng một cái. nhìn không được muốn vì người nào đó mặc niệm. Thiếu hiệp mời khai ăn 67 chương 654 năm nữ nhân một đài diễn trung tiếp khách biệt viện. Phượng Vũ luôn luôn thích ngủ. Nhất là tại đại mùa đông. Càng là tham luyến ổ chăn nhiệt độ hình thể thon dài nàng ổ thành một đoàn. Tựa như con mèo nhỏ bình thường. Ôm một cái dài hình bông vải gối đang ngủ say. Ngoài cửa sổ đã nổi lên bông tuyết. Mà trong phòng một mảnh ấm áp. Thoải mái để cho người ta muốn một mực xa vào xuống dưới. Đột nhiên, một trận vô cùng gấp rút tiếng bước chân phá vỡ phần này an bình. Hình bóng tránh qua. Lôi đại nương nhảy lên đến bên giường. Mặt già bên trên mang theo vô cùng phấn khởi chi ý. Rất khó tưởng tượng có chuyện gì có thể làm nàng đều thất thố như vậy. Thánh nữ, mau tỉnh lại. Ma nhân ấm dám có tin tức lôi đại nương truyền âm. Nói ra một câu long trời lở đất lời nói. Sớm đã thanh tỉnh. Nhưng tham luyến ấm áp Phượng Vũ khóe miệng nhẹ câu. Chính hưởng thụ lấy hòa thuận vui vẻ ấm đông. Chợt nghe đến lôi đại nương lời nói. Cả người cũng không bất kỳ phản ứng nào. Nhưng là một giây đồng hồ về sau ổ chăn mãnh liệt địa bị sốc lên. Lộ ra một bộ có lồi có lõm. Vẹn vẹn mặt màu trắng tia tư chất áo mỏng thước tha thân thể mềm mại bốn phía lãnh ý lập tức xâm nhập mà đến. Nhưng Phượng Vũ không có cảm giác nào. Chỉ là một mặt kinh hãi xem lấy lôi đại nương. Có tin tức lời nói bên trong tràn đầy không dám tin. Thanh sát lưu tìm trọn vẹn mấy ngàn năm. Không biết bao nhiêu tiền bối bỏ ra tâm huyết. Thủy chung không thu hoạch được gì ma nhân ấm dám. Thế mà có tin tức. Bất kể là ai cũng không thể bình tĩnh. Một lát sau, Phượng Vũ đã vội vàng mặc xong quần áo, cùng lôi đại nương ngồi cùng một chỗ, vội vàng hỏi thăm tình huống. Lôi đại nương, nhắc tới cũng là trùng hợp. Ta thanh sát lưu tại mấy chục năm trước, từng xuất hiện qua một chút phản đồ. Những năm này một mực đều đang đuổi giết ngay tại mấy ngày trước đó. Bắt được trong đó một vị người này tên là Âm Trảo Tẩu. Có được địa linh bảng thực lực. Phượng Vũ vội vã không nhịn nổi. Chẳng lẽ ma nhân ấm dám cùng cái kia Âm Trảo Tẩu có quan hệ? Lôi đại nương lấy không thể tưởng tượng giọng điệu nói. Cái kia Âm Trảo Tẩu cũng không tính ta thanh sát lưu hạch tâm. Cho nên cho tới bây giờ không gặp qua ma nhân ấm dám. Nhưng xảo là đại khái mấy tháng trước, này người bất ngờ đạt được một bản cổ tịch. Từ phía trên gặp được ma nhân ấm giám lần này bị giết trước đó. Hắn vì mạng sống, hướng chúng ta lộ ra từng tại vạn hóa mộ huyệt gặp qua ma nhân ấm giám. Phượng Vũ đằng địa đứng lên, ghế ngồi tròn đều bị đụng đổ, bầu ngực kịch liệt địa chập trùng không chừng. Vội la lên, hắn có hay không nói ma nhân ấm giám ở nơi nào? Lôi đại nương thập phần lý giải Phượng Vũ cảm xúc. Nếu không có nàng biết sớm hơn, lấy nàng tu dưỡng tâm tính, đều chưa hẳn có thể so sánh Phượng Vũ tốt đi đâu. Cho nên cũng không thấy lạ. Lôi đại nương cố gắng để cho mình giọng nói trở nên nhẹ nhàng. Chính là bởi vì Âm Trảo Tẩu bàn giao, lão thân mới đến tìm thánh nữ trước mắt biết tin tức này. Chỉ có lúc ấy người phụ trách, hắn vì giữ bí mật, thậm chí nghĩ cách giết chết ở đây tất cả người chứng kiến. Lại bởi vì khoảng cách tổng đàn quá xa, không yên lòng để cho người ta truyền tin, liền tự mình đuổi tới hoàng thành, hướng lão thân bẩm rõ hết thảy. Phượng Vũ gấp đến độ dậm chân. Đại nương, ngươi đừng thừa nước đục thả câu. Ma nhân ấm dám đến cùng ở nơi nào? Gian phòng sớm đã phong bế, thậm chí bốn phía đều bị lôi đại nương dùng nội lực vây nhốt. Ngoại nhân căn bản nghe không được các nàng thanh âm, nhưng lôi đại nương vẫn là vô ý thức nhìn một chút. Lúc này mới một mặt ngưng trọng địa tử trong ngực lấy ra một chương chân dung bày trên bàn. Vị kia người phụ trách mang theo Âm Trảo Tẩu, đêm qua giờ tí tìm được lão thân, lão thân liền an bài mấy tên họa sĩ. Căn cứ Âm Trảo Tẩu ký ức cùng khẩu thuật, lần lượt miêu tả sửa chữa đạt được ma nhân ấm dám người mặt. Cuối cùng cho ra chương này chân dung theo Âm Trảo Tẩu nói. Họ bên trong người, cùng bản thân phải có tám thành tương tự. Phượng Vũ nhìn không được thân thể mềm mại run rẩy dữ dội trăm ngàn năm qua. Thanh sát lưu vô số tiền bối mộng tưởng. chính là có thể tìm tới ma nhân ấm giám. Trọng trấn thanh sát lưu năm đó vô thượng quang huy. Vì thế bỏ ra thế nhân khó có thể tưởng tượng cố gắng. Nhưng từ đầu đến cuối không có kết quả. Không phải là trời cao chiếu cố. Thấy được bọn hắn thành ý. Cái kia làm phức tạp thanh sát lưu vô số năm vô thượng bảo vật. Rốt cuộc muốn trở về rồi sao Phượng Vũ hạ quyết tâm. Mặc dù chúng sinh vô số. Nhưng đã có cách này manh mối. Cho dù là dùng hết tất cả thủ đoạn. Tiêu tốn 10 năm. 20 năm. Thậm chí nàng cả đời thời gian. Nàng vậy nhất định phải tìm tới người trong bức họa mang kiên định không thay đổi tín niệm. Phượng Vũ dùng sức hít sâu một hơi. Cầm lấy giấy tuyên. Ánh mắt nhìn về phía trở thành nàng trung thân mục tiêu chân dung. Kết quả xem xét phía dưới. Phượng Vũ phương tâm chấn động mãnh liệt. Hai tay mãnh liệt địa khẽ run rẩy. Bởi vì ngón tay quá mức dùng sức. Kém chút thanh giấy vẽ cho xé thành hai nửa vẫn là lôi đại nương phát hiện đến sớm. Kịp thời xuất thủ ngăn trở nàng. Thánh nữ. Này họa được không dễ. Lão thân còn muốn mặt hiện lên cho trưởng môn vì giữ bí mật. Đêm qua mấy cái kia họa sĩ đã bị lôi đại nương đưa vào địa ngục. Nếu không phải lo lắng âm trào tẩu có giữ. Lại, lôi đại nương hội liền âm trào tẩu một khối giết. Kỳ thật lôi đại nương đoán được không sai, âm trào tẩu xác thực lưu lại một tay. Hắn so với ai khác đều giải ma môn người nói không giữ lời. Cho nên tại vài chỗ, cố ý bóp méo chắc một phong mặt. Tăng thêm hắn ký ức bản thân sai lầm. Trên bức họa mặt, nhiều nhất cùng chắc một phong có 6 thành tương tự. Về phần vì sao á không tùy ý lập khuôn mặt. Âm trào tẩu sợ hãi bị người thi triển huyễn thuật. Vạn nhất thổ lộ bí mật. Vậy liền thảm rồi giống như bây giờ giống như giống không phải giống. Vừa lúc có thể cầm ký ức phạm sai lầm để che giấu. Nhưng là âm trào tẩu nhìn tính vạn tính. Làm thế nào đều không tính được tới. Cái kia trộm lấy ma nhân ấm giám thiếu niên. Cũng không phải là hạng người vô danh. Tương phản. Vẫn là bây giờ Đông Chu Võ Lâm chạm tay có thể bỏng người. Càng nguy hiểm hơn là Phượng Vũ còn gặp qua đối phương. Cố nhiên trên bức họa mặt. Kém xa chắc một phong bản thân thần tuấn nhãi nhặn. Nhưng loại kia giống như cười không phải cười thần sắc. Lại là một cách khuôn mẫu in ra. Với lại Phượng Vũ vậy cân nhắc đến âm trào tẩu hư thực. Tăng thêm nàng hiện tại tâm tính thà rằng chịu giết nhầm 10.000. Vậy không thả qua một cái. Lại chỗ nào hội bỏ qua chắc một phong đại khí trang nhã gương mặt xinh đẹp một trận cấp tốc biến hóa. Phượng Vũ hơi thở. Phun trong tay giấy vẽ đều hướng bên ngoài lồi ra. Một trái tim càng là kém chút nhảy ra lồng ngực. Bị lo được lo mất tâm tình rất phức tạp quấy đến tứ chi như nhũn ra. Thánh nữ. Ngươi thế nào? Hẳn là ngươi nên không có manh mối a lôi đại nương dù sao già thành tinh. Nhìn thấy Phượng Vũ bộ dáng về sau. Suy nghĩ một phen. Không khỏi kinh thanh hỏi. Chú ngoặt tay vậy một trận nhanh chóng run run. Phượng Vũ lẩm bẩm nói. Ta còn không xác định. Có lẽ là hắn. Không. Coi như không phải hắn. Vậy tuyệt không thể thả qua. Ta nhất định phải đem hắn ngọn nguồn đều đào đi ra không thể đại nương. Ta muốn đi một chuyến Tùng Nhã Uyển lần trước trải qua thảo luận. Thanh sát lưu người nhất trí nhận định. Đạt được vạn hóa ma công người. Nhất định là lợi dụng ma nhân ấm giám. Nói cách khác. Như ma nhân ấm giám thật tại chắc một phong trong tay. Như vậy cái kia oanh động triều chính người trẻ tuổi. Cực khả năng trêu đùa khắp thiên hạ. Độc chiếm vạn hóa ma công đáng chết đại hỗn đàn Phượng Vũ cắn chặt răng ngà. Ánh mắt thay đổi trong nháy mắt. Trong đáy lòng hay là không muốn tin tưởng chuyện này. Canh cổng lão già ập uống non nửa ngày. Cuối cùng thực sự gánh không được. Đành phải mời Vu Quan Đình cha con đi vào Vu viện viện há miệng liền hỏi. Lão bá. Xin hỏi chắc một phong ở nơi nào canh cổng lão già hầu kết lặng yên nhún nhún. Một mặt mơ hồ nói. Cái này. Lão phu ngược lại là không rõ lắm. Gần nhất đã có tuổi. Rất nhiều chuyện đều nhớ không rõ. Vu viện viện một thấy đối phương dần dần già đi bộ dáng, cũng không có nhiều hơn hoài nghi canh cổng lão giả dự định trước kéo lấy đối phương. có thể kéo bao lâu là bao lâu. Hiện tại Trác Mộc Phong nơi đó chính náo nhiệt. Nếu là lại đến như vậy một cái, đoán chừng liền muốn nổ. Nhưng mà canh cổng lão giả hiển nhiên đánh giá thấp Vu đại tiểu thư vội vàng. Hắn muốn mang lấy cha con hai người đi khách phòng nghỉ ngơi, lại kiếm cớ hoãn một chút. Chỗ nào nghĩ đến, nhìn thấy chạm mặt tới thị nữ, Vu đại tiểu thư trực tiếp liền đi tới. Dương Diễn một cười, cô nương ngươi tốt, ngươi biết Trác Mộc Phong ở tại gian phòng ốt nào sao? Thị nữ bị Vu đại tiểu thư cái này một cười lắc hoa mắt, cùng là nữ nhân, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế nụ cười quyến rũ. Khuôn mặt đỏ hồng, vô ý thức liền chuẩn bị mở miệng. Cái này nhưng lo lắng đằng sau canh cổng lão giả. Nhưng Vu Quan Đình liền ở một bên, canh cổng lão giả cũng không dám truyền âm, đành phải liều mạng nháy mắt ra dấu. Thì nữ tâm thần đã sớm bị đại tiểu thư hấp dẫn, chỗ nào hội chú ý lão già này. Lập tức ngoan ngoãn nói, à, Trác thiếu hiệp liền ở tại đông xương phòng thứ nhất ở giữa. Ngoặt qua phía trước hành lang, lại đi 100 mét mơ chính là. Vu viện viện cười nói, đa tạ cô nương. Hai tay thả lỏng phía sau, đại tiểu thư giơ lên lệnh tuyết trắng đều thất sắc sáng tươi cười, cất bước hướng mục tiêu mà đi. Lão bá, ngươi thế nào? Vu Quan Đình không hiểu nhìn về phía một bên canh cổng lão giả. Canh cổng lão giả cười khổ nói, Vu minh chủ, lão phu bỗng cảm thấy thân thể khó chịu, liền không cùng các ngươi cùng đi, mong rằng thứ tội thì cái a. Vu Quan Đình là biết đối phương nội tình, thầm nghĩ lấy đối phương công lực, lại cũng hồi khó chịu, nhưng vẫn là lập tức nói, lão bá mau mời. Quan Đình thường tới đây địa, loại khí trời này vốn không nên để lão bá tương bồi. Canh cổng lão già cũng không nói chuyện, chắp tay một cách liền cắm đầu đi. Trên đường tựa hồ còn tại than thở, giống như là đang phiền não lo lắng cái gì. Vu Quan Đình càng phát ra kỳ quái tại đối phương biểu hiện. Nhưng mới đến, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Cùng thị nữ gật đầu ra hiểu về sau, liền vậy hướng Trác Mộc Phong chỗ ở mà đi. Ấm ấm áp áp gian phòng, đứng đấy một đống người, nhân khí phá lệ tràn đầy. Nhưng Trác Mộc Phong chỉ cảm thấy da đầu run lên. Một bên là Thu Việt ngấu quét qua lánh mang, một bên là Yêu Phi cười nhẹ nhàng nhưng chưa kịp đáy mắt nghiền ngẫm ánh mắt. Còn có Tiểu Đào Diệp nộ trừng, hỗn hợp có Tam Đại Phủ Chủ cùng Tần Khuê Kỳ là ánh mắt. Hết lần này tới lần khác Tần Khả Tình cùng Thu Dung Thường lúc này toàn bộ giả ngu, trong lúc vô hình đem hắn đẩy lên phía trước nhất, lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm. Cái này ngưng kết không khí dù quái, để Trác Mộc Phong cảm thấy nói cái gì đều không thích hợp, yết hầu phát khô. Nhưng chén nước tại Thu Dung Thường bên cạnh, hắn cũng không dám đi lấy, đành phải nhắm mắt nói, chư vị cũng chưa ăn cơm đi, nếu không nhiều thêm mấy đôi đũa, mọi người cùng nhau, vậy náo nhiệt một điểm. Phúc Tần Khê nhìn không được vui vẻ, bất quá nhìn thấy Thu Việt tái nhợt mặt, lại chỉ thật là mạnh mẽ đình chỉ, kìm nén đến khuôn mặt thông hồng, thầm nghĩ cái này Trác Mộc Phong còn thật là nhân tài, không thấy được Thu Việt đều muốn bảo đi rồi sao còn ăn cơm. Người ta không có lật bàn chính là cho ba vị phủ chủ mặt mũi. Thu Việt cảm giác mình thêm một khắc, góp nhặt nhiều năm mặt mũi liền nhiều ném một điểm. Hôm nay thật là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Ngữ khí lạnh như băng nói, Thường Nhi. Đi ra Thu Dung Thường thân thể run lên. Loại thời điểm này, nàng lớn mật đến đâu tử vậy không dám nghịch lại phụ thân. Nếu không hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, đang định đứng dậy, một trận tựa như âm thanh thiên nhiên thanh âm từ trong gió tuyết truyền đến. Trác Mộc Phong, cho bản tiểu thư cút ra đây. Thiếu hiệp mời khai ăn. 67 chương 655 năm nữ nhân một đại diễn hạ thanh âm không thể nghi ngờ cực làm êm tai. Mặc dù mang theo giận tái đi, nhưng càng nhiều lại là một loại bay lên ý mừng, lệnh ở đây mỗi người đều như một gió xuân. Nhưng Thu Việt liền lúc túng, vừa trấn phục không nên thân nữ nhi, dự định mang theo nữ nhi rời đi. Lần này coi như Tam Đại Phủ Chủ liên thủ ngăn cản, cũng đừng hòng cải biến tâm ý của hắn. Nhưng thời khắc mấu chốt, bị bất thình lình thanh âm một quấy. Mọi người toàn đều hiếu kỳ tại chủ nhân thanh âm bộ dáng. Hướng phòng nhìn ra ngoài. Mạnh mẽ thanh Thu Việt cho đặt tại chỗ. Đường đường Ngọc Hoàn lâu chủ. Kém chút một hơi không có đi lên. Nhưng là rất nhanh. Hắn phát giác được một cỗ khác khí tức quen thuộc tại ở gần. Lập tức sắc mặt đại biến. Thông suốt quay người. Chỉ thấy cửa bị đẩy ra. Trong gió tuyết. Một vị hỗn hợp vũ mị cùng cao ngạo hồng y thiếu nữ ngẩng lên cái cằm. Khí thế hùng hổ địa đi đến. Nàng trải lấy kỳ lạ búi tóc. Mặt như phù dung. Mắt như tinh không. Cong khóe miệng hơn hẳn anh đào dương lên. Rộng đại hồng y vậy không thể che hết nàng kinh tâm động phách tư thái. Cả người tựa như một gốc yêu dị hồng thược bình thường nam tử sợ là liền liếc nhìn nàng một cái dũng khí đều không có. Hồng y thiếu nữ đã đến. Lập tức phân đi Thu Dung Thường cùng Tô Chỉ Lan quang mang cho dù là đám người mỗi người có tâm tư riêng. Lúc này vậy sinh ra một loại xuân hoa thu nguyệt. Mỗi người một vẻ cảm giác. Hoàn toàn phân không ra ai so với ai khác càng đẹp. Vu Viện Viện tâm tình kích động. Cho tới không có dò xét trong phòng tình hình. Chờ nhìn thấy nhiều người như vậy. Biểu lộ lập tức liền đọng lại. Bất quá Vu Đại Tiểu Thư tính cách cường thế. Mới mặc kệ cách khác người cách nhìn. Ánh mắt thô sơ giản lược quét qua. Lập tức dừng lại tại cách nào đó mong nhớ ngày đêm bóng người trên thân. Nàng đầu tiên là vui mừng. Nhưng là lập tức. Chờ phát hiện hai bên ngồi nữ tử. Cùng ngồi đầy mỹ vị món ngon lúc. Vu Đại Tiểu Thư đôi mắt đẹp liền nguy hiểm đến híp mắt lên. Lúc này một bộ áo trắng. Phong thần tuấn mỹ Vu Quan Đình cũng theo đó đi vào. Trông thấy cả phòng người. Mảy may vậy không ngoài ý muốn. Cười hướng ba vị phủ chủ cùng Tần Khê chào hỏi. Lại đối Thu Việt chắp tay nói. Thu huyên vậy ở đây. Thật là thiên nhai nơi nào không gặp lại. Giờ phút này Thu Việt sắc mặt. Đã xa còn lâu mới có thể dùng xấu hổ để hình dung Vu Quan Đình cho tới bây giờ không gặp qua đối phương lộ ra loại vẻ mặt này. Không khỏi âm thầm kỳ quái. Ai không biết tại Thu Việt trong lòng. Hắn biết rõ nữ nhi đối Trác Mộc Phong ý đồ. Nghĩ đến nữ nhi vì đối phương. Liền lễ nghĩa liêm sỉ đều không để ý hiện tại ngược lại tốt. Người ta chính chủ tới cửa. Cách này khiến Thu Việt đối mặt địa vị không bằng hắn Vu Quan Đình. Ngược lại có loại thấp người một đầu xấu hổ cảm giác. Thử hỏi Thu Việt có thể không chật vật sao nhưng Thu Việt lại chật vật. Vậy tuyệt đối chật vật bất quá một tên khác. Chắc đại quan nhân đều mộng nghe được thanh âm thời điểm. Tên này đầu óc liền một tiếng âm vang. Hãi hùng khiếp vía. Chờ phát hiện người tới quả nhiên cùng suy đoán không có sai biệt. Khi thật là toàn thân run rẩy. Như ngồi bàn trông. Rất muốn làm giòn chết rồi tính toán. Chí ít không cần đối mặt tiếp xuống sự tình. Nhưng ở trận đều là những người nào chắc thiếu hiệp ra mặt dù dày. Vậy không làm được giả chết sự tình. Bị vạch trần chỉ hội lúc túng hơn. Huống chi nghĩa phụ cùng vị. Hôn thê vừa đến. Ngươi liền hôn mê. Làm sao? Người ta là ngươi cửu nhân không chờ phát hiện đại tiểu thư nheo mắt lại. Dáng tươi cười trở nên lạnh thời điểm. Trác Mộc Phong tim đập loạn. Thầm kêu đại sự không ổn. Sưu địa đứng lên. Vội vàng hướng Vu Quan Đình đi đến. Nghĩa phụ. Ngươi lão nhân ra sao lại tới đây? Tới cũng không nói một tiếng. Cũng tốt để Hải Nhi đi đón ngươi. To lớn kích thích phía dưới. Trác thiếu hiệp bước đi như bay. Có vẻ như liền thương thế đều khá hơn một chút. Nhìn ngây người ở đây một đám người chờ. Vu Quan Đình đã sớm phát giác được bầu không khí rủi quyệt. Trên mặt lại lộ ra nụ cười lạnh nhạt. Đều là người trong nhà. Không cần thiết khách sáo. Bỗng nhiên dáng tươi cười một trận. Ngươi thủ thương Trác Mộc Phong không có vấn đề nói. Một chút vết thương nhỏ mà thôi. Nghĩa phụ không cần lo lắng. Vu Quan Đình lặng yên nhíu nhíu mày. Có phải hay không vết thương nhỏ. Hắn há có thể cảm giác không ra bất quá đã Trác Mộc Phong không muốn nhiều lời. Chẳng tự mình hỏi lại a. So với phụ thân tỉnh táo cơ biến. Vu Đại Tiểu Thư thế nhưng là thẳng thắn được nhiều. Vậy không nhìn ra Trác Mộc Phong thương thế nặng nhẹ. hướng hắn lộ ra một cái kiều mị ý cười. Bao lớn người, còn sẽ không chiếu cố mình người ta ngàn dặm xa xôi mà đến. Vừa lúc đói bụng, có cái gì tốt ăn sao? Cái này rõ ràng liền là biết rõ còn cố hỏi. Với lại câu bên trong giữa các hàng, tràn ngập một loại đối Trác Mộc Phong quyền chủ đạo. Ở trước mắt tình cảnh dưới, đồ đần đều nghe được Vu đại tiểu thư thị uy. Tiểu nha đầu này không đơn giản à. Mấy năm không thấy, tâm cơ sở trường, không hổ là Vu Quan Đình nữ nhi. Nhạc Khiêm nâng lên hai tay, hung hăng xoa một đêm mặt. Trác Mộc Phong lại là tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ nhất đại tiểu thư tại chỗ khóc lóc om sòm, cho hắn khó coi. Như thế không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn tiến thối lưỡng nan. Cũng may đại tiểu thư cũng biết có chừng có mực. Bất quá càng là như thế, Trác Mộc Phong ngược lại càng cẩn thận hơn. Một khắc không dám thất lễ nói. Có. Trên bàn có đồ ăn. Đại tiểu thư không chê lời nói. Ta để cho người ta cho ngươi thêm một đôi bát đũa. Không chờ hắn nói xong, Vu đại tiểu thư đã đi qua. Ngồi ở Trác Mộc Phong nguyên bản trên ghế ngồi, nàng đầu tiên là đối Tần Khả Tình điềm nhiên hỏi. Tần Di. Tần Khả Tình về lấy một cười, viện viện tưởng niệm tình lang. Vu đại tiểu thư khuôn mặt đỏ hồng. Nàng nguyên bản liền không có coi Tần Khả Tình là thành địch nhân. Lấy đối phương niên kỷ, vẫn là mẹ hào hữu, làm sao có thể coi trọng Trác Mộc Phong? Đoán chừng là gặp Trác Mộc Phong thụ thương, cố ý tới chiếu cố hắn. Suy nghĩ tránh qua, Vu đại tiểu thư ánh mắt mãnh liệt nhìn về phía một bên khác Thu Dung Thường, cho nên mang ngạc nhiên nói: Thu sư muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hai nữ cùng là mười đẹp một trong, thân phận vậy gần, khó tránh khỏi bị người lấy ra. Tương đối tại quá khứ vài chục năm bên trong, hai nữ đã từng gặp qua vài lần, lẫn nhau tự nhiên âm thầm để bụng, nhưng cũng không thể coi là quen thuộc. Giống hôm nay khoảng cách gần như vậy ngồi cùng một chỗ, ngược lại là lần đầu tiên đầu một lần. Mà hết thảy này toàn là bởi vì một người nam tử. Đối mặt Vu đại tiểu thư tiếu lý tàng đao, Thu sư muội rõ ràng khí thế không đủ, cắn môi một cái, thậm chí không dám nhìn tới đối phương con mắt. Bối rối phía dưới nói ra: Trác sư huyên đã cứu ta một mạng, ta đặc biệt địa qua đưa cho hắn tặng đồ ăn. Vu đại tiểu thư nhìn đứng ở cách đó không xa Trác Mộc Phong một chút, mặc dù không rõ nội tình, nhưng trong lòng cười nhạt, liền xem như báo ăn. Nhưng có cần phải ngồi chung một bàn sao? Đều là nữ nhân, Vu viện viện trực giác cũng không kém. Sớm tại Đại Quân Sơn thời điểm, nàng liền mơ hồ nhìn ra vị này Thu sư muội đối Trác Mộc Phong có chút ý tứ. Hôm nay gặp mặt, loại cảm giác này mãnh liệt hơn. Giường nằm chi bên cạnh, còn không cho người khác ngủ say, làm sao huống là mình nam nhân? Vu đại tiểu thư cười nói: Cái kia thật là làm phiền Thu sư muội, bất quá dù sao nam nữ hữu biệt, sau này cũng không nhọc đến phiền, miễn cho truyền đi đối Thu sư muội thanh danh bất lợi. Thu Dung Thường khuôn mặt nhỏ trợn nhìn trắng, đối phương không có tận lực vinh váo hung hăng, nhưng loại lời này vẫn là để nàng khó chịu. Nhưng nàng lại có thể thế nào, lại có tư cách gì phản kích? Dưới bàn tay nhỏ nắm đến trắng bệch, Thu Dung Thường cố gắng nhìn xuống trong mắt ướt át. Giờ khắc này, nàng cảm giác mình mất mặt, càng làm cho phụ thân vậy đi theo mất mặt, xấu hổ đến mong muốn chết đi như thế. Thu Việt nhìn xem nữ nhi biểu lộ, doanh ngực lửa giận đột nhiên tiêu hơn phân nửa, thay vào đó ngược lại là đau lòng. Bất quá không đợi Thu Dung Thường tông cửa xông ra, liền nghe một đạo khác chim hoàng oanh minh thúy âm thanh âm vang lên. Cô nương chính là Trác An Công vị hôn thê, Vu viện viện đại tiểu thư sao? Vu viện viện theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy đối diện nàng cột gỗ bên cạnh, ngồi ngay thẳng một vị nữ tử áo vàng, nhìn so với nàng lớn hơn vài tuổi. Cái kia bóng loáng tinh tế tỉ mỉ làn da như là có thể phản quang, liền nàng cũng nhìn không được hâm mộ. Đối phương dung nhan cũng không kém chút nào, tiên khí bên trong mang theo một cỗ thấu phát thực chất, bên trong xinh đẹp mỹ thái hai loại hoàn toàn tương phản, nhưng đều đối nam tử có cực hạn dù hoặc mị lực hoàn mỹ địa dung hợp ở trên người nàng lấy Vu Viện Viện tầm mắt. Cũng không khỏi vì đó ngẩn ngơ. Sinh ra mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Xin hỏi cô nương là Vu Viện Viện vừa rồi chỉ là thô sơ giản lược quét qua, lúc này chính liễu chính kiểm sắc. Hừ, cái gì cô nương, ngươi nên gọi nương nương mới là. Cùng giới chọi nhau. Tiểu Đào Diệp nhìn Vu Viện Viện phá lệ không vừa mắt. Nhất là biết thân phận đối phương về sau. Càng là một khắc đều không cần gặp. Trong lòng Thanh Trác Mộc Phong mắng cái cẩu huyết lâm đầu. Yêu Phi cười nói. Bản cung Tô Chỉ Lan. Đã sớm nghe nói Trác An Công có một vị diễm tuyệt thiên hạ vị hôn thê. Hôm nay gặp mặt. Quả nhiên không tầm thường. Người khác nghe không ra. Nhưng Trác Mộc Phong lại nghe được Yêu Phi lời nói bên trong ầm ầm tức giận. Có loại dự cảm không tốt. Quả nhiên. Liền nghe Yêu Phi tiếp tục nói. Bất quá lần trước cùng Trác An Công đào vong trên đường. Ngược lại là không có nghe Trác An Công nhắc lên qua ngươi. Xem ra Trác An Công là yêu cực kỳ cô nương. Hận không thể đem ngươi bưng kín. Lời này nhìn như là tán thưởng. Nhưng nghe tại đại tiểu thư trong lỗ tai. Lại cảm thấy là đối phương tại cười nhạo nàng không bị Trác Mộc Phong coi trọng. Đè ép tức giận. Nhìn không được tranh phong tương đối. Nguyên lai là nghiêng tuyệt hai đại hoàng triều Lan nhị nương nương ở trước mặt. Vu Viện Viện thất lễ. Nghe xong lời ấy, mọi người tại đây đều trợn mắt hốc mồm. Đều là bởi vì lời này đồng dạng trong bông có kim. Ngươi đã có thể cho rằng là tán thưởng. Cũng có thể cho rằng là châm biếm. Châm biếm Tô Chỉ Lan phục thị qua hai vị thái tử. Hết lần này tới lần khác vô luận là ai. Đều tuyệt không thể cho rằng là loại thứ hai. Đối với Tô Chỉ Lan chủ tớ tới nói. Không thể nghi ngờ nhất định nuốt vào cái này người tâm thua thiệt. Tiểu Đào Diệp tức giận đến con mắt trợn tròn. Mặt đều phồng lên lên. Nhưng lại không thể quát lớn. Nếu không không khác từ vả vào miệng lửa giận không thể nào phát tiết. Cuối cùng chỉ có thể lấy hung áp ánh mắt liếc nhìn Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong đã không dám nhìn tới Yêu Phi sắc mặt. Hắn lại không thể chỉ trích đại tiểu thư. Đành phải chịu đựng run lên ra đầu. Để ánh mắt chạy không. Che đậy bốn phía tất cả mọi thứ. Nhạc Khiêm dùng sức rủi rủi con mắt. Giống như chưa tỉnh ngủ giống như Xích Hỏa phủ chủ cùng Bạch Thủy phủ chủ sống nhiều năm như vậy. Vậy không gặp qua hôm nay dạng này sự tỉnh. Tam Mỹ tề tụ. Vốn nên cả sảnh đường sinh huy. Kết quả đều là vô hình đa quang kiếm ảnh. Có vẻ như sánh vai tay quyết đấu còn kích thích bất quá cùng lúc đó. Nhị lão lại không khỏi cười trên nỗi đau của người khác địa nhìn hướng Trác Mộc Phong. Để tiểu tử ngươi chân đạp hai đầu thuyền. Bọn hắn còn không biết Yêu Phi cùng Trác Mộc Phong quan hệ, nếu không lời nói, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bầu không khí chính ngưng kết ở giữa. Một vị dáng người cao gầy. Trang nhã đại khí tuyệt mỹ nữ tử chẳng biết lúc nào lại đi đến. Tần Khê quay đầu. Kinh ngạc nói. Phượng Vũ đại gia. Ngươi đây là căng cứng áp lực rốt cuộc đạt được phát tiết. Đám người đồng loạt nhìn về phía Phượng Vũ. Vu Viện Viện cùng Yêu Phi đồng thời mắt sáng lên. Phượng Vũ không kịp các nàng vũ mị cùng xinh đẹp. Nhưng lại có một loại không cách nào hình dung lãnh diễm cảm giác. Tựa như một tòa băng sơn. Đủ để kích thích thiên hạ nam tử đi chinh phục. Đám người nhìn soi mói. Phượng Vũ không phát giác gì. Tay nâng một đống xếp được vô cùng tốt quần áo. Đi đến Trác Mộc Phong trước mặt. Cười như sông băng làm tan. Trác công tử. Vừa rồi tại trên đường đụng phải hạ nhân. Nghe nói muốn cho ngươi đổi giặt quần áo. Tiểu nữ tử liền thuận tiện làm thay. Thay ngươi đưa tới. Thiếu hiệp mời khai ăn 67 chương 656 dã man Phượng Vũ vừa đến. Lập tức cướp đi trong phòng một chút hào quang. Khiến cho Vu Viện Viện. Tô Chỉ Lan cùng Thu Dung thường không cách nào giành mất danh tiếng trong lúc nhất thời. Biết rõ bầu không khí khó xử. Vẫn như cũ để những người còn lại sinh ra kinh diễm cảm giác. Tần Khê cùng Tần Khả Tình cũng coi là khó gặp đại mỹ nhân. Nhưng ở vào tứ nữ bên người. Xinh xinh bị nổi bật lên phổ thông. Tựa như tảng đá so sánh ấm ánh ngọc. lập tức bị che giấu hào quang. Càng khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối vẫn là Phượng Vũ lời nói. Thời đại này, nữ nhân nhưng sẽ không tùy tiện cho nam nhân đưa quần áo. Chỉ có cực quan hệ thân mật mới có thể. Nhưng Phượng Vũ không chỉ có cho Trác Mộc Phong đưa. Hơn nữa còn quang minh chính đại. Không e dè. Hẳn là cái này giữa hai người vậy có ẩn tình không thành, trước đó là Thu Dung Thường. Hiện tại lại thêm một cái Phượng Vũ. Với lại người ta thân phận còn tại đó. Khí chàng hơn xa Thu Dung Thường. Lập tức để Vu Viện Viện đều cảm thấy áp lực. Vu đại tiểu thư mặc dù còn tại cười. Nhưng ánh mắt lại lạnh đến khắc cốt. Bắn về phía Trác Mộc Phong phía sau lưng. Lệnh. Người nào đó không quay đầu lại đều cảm thấy xương cốt phát lạnh. Tô Chỉ Lan vậy tại cười. Với lại càng phát ra xinh đẹp động lòng người. Cho ngoại nhân một loại ngồi xem kịch vui cảm giác. Chỉ là ánh mắt hồi lơ đãng rơi trên người Trác Mộc Phong. Ngắn ngủi dừng lại chốc lát. Tiểu Đào Diệp đều muốn giận điên lên. Không nghĩ tới nào đó người so với nàng nghĩ đến còn vô sỉ có một cách tuyệt sắc vì hôn thê. Lại câu đáp nương nương cùng Thu cô nương còn không tính số. Sau lưng thế mà cùng Phượng Vũ đại gia còn có một chân, đây quả thực là trong người cặn bã. Thu Việt lạnh hừ một tiếng. Khóe miệng nổi lên cười nhạt. Còn đặc biệt quét Thu Dung Thường một chút, tựa hồ muốn nói. Nhìn xem. Đây chính là ngươi ra thích người. Một bên Vu Quan Đình trầm mặt không nói. Chú ý tới đây hết thảy, Nhạc Khiêm xuất mồ hôi trán. Liền xoa mấy đem mặt. Vẫn tại cuồng nuốt nước bọt, hắn phát hiện chính mình đánh giá quá thấp Trác Mộc Phong thủ đoạn. Hiện tại tràng diện này, đổi ai đến cũng khống chế không nổi a. Xích Hỏa phủ chủ mắt nhìn phía trước, ánh mắt trống rỗng. Mà Bạch Thủy phủ chủ thì cúi đầu nhìn địa, đối mặt loại này phức tạp tình huống, hai cái lão gia hỏa đều thông minh địa không có dính vào, miễn cho rước họa vào thân. Tần Khuê ngoại trừ lắc đầu, vẫn lắc đầu, thật là sống lâu mới gặp. Mặt khác nàng đối Trác Mộc Phong càng ngày càng hiếu kỳ. Gia hỏa này cũng chính là một đôi mắt, một cái miệng a. Đến cùng có cái gì ma lực đồng thời cùng Tam Mỹ đáp lên quan hệ, Trác Mộc Phong mình đều choáng váng. Hoàn toàn không biết Phượng Vũ đang làm gì, hắn cùng nữ nhân này căn bản không có chút nào liên quan. Duy nhất một lần tự mình tiếp xúc, đối phương có vẻ như còn rất khinh thường hắn. Chẳng lẽ hôm nay uống lộn thuốc? Trác Mộc Phong cười đến cực kỳ miễn cưỡng. Phượng Vũ đại gia, ngươi đừng như vậy. Mọi người hội hiểu lầm. Hiểu lầm hiện tại biết hiểu lầm, đám người không khỏi cười nhạt. Tại trong đáy lòng khinh bỉ gia hỏa này, người ta thế nhưng là liền Trung Châu đại đế đều bội phục trinh tiết liệt nữ. Nếu là cùng ngươi không có điểm cái gì, có thể cho ngươi đưa quần áo đồ đần đều không tin cái gì gọi là có nỗi khổ không nói được. Đây chính là Phượng Vũ dụng ý rất đơn giản. Trên đường nàng là cố ý chặn đứng hạ nhân, mặc dù không cho rằng Trác Mộc Phong hội thanh ma nhân ấm dám thả ở trên người. Nhưng can hệ trọng đại, nàng sẽ không để qua bất luận cái gì cơ hội. Kết quả tự nhiên là không có. Phượng Vũ vậy không nhục chí. Vì điều tra ma nhân ấm dám tung tích, nàng tự nhiên phải nghĩ biện pháp tiếp cận Trác Mộc Phong, thế là nàng dứt khoát lợi dụng có sẵn cơ hội. Tới cái thuận nước đầy thuyền. Nghe được Trác Mộc Phong lời nói, Phượng Vũ vậy không biện giải, chỉ là đi đến bên giường. Dù bận vẫn ung dung địa đem quần áo cất kỹ. Dạng như vậy thật giống một cái hiền thê lương mẫu. Nhất là lấy nàng khí chất, nếu không phải dùng tình rất sâu, há hội xuất hiện loại này mềm mại biểu lộ trong lúc nhất thời. Đám người triệt để bó tay rồi, không biết nên nói cái gì cho phải. Trác Mộc Phong thì sắp điên rồi. Nhất là chú ý tới đại tiểu thư biểu lộ, thật lo lắng nàng hội bộc phát. Dưới tình thế cấp bách, một mặt lạnh lùng nói, Phượng Vũ đại gia, ta không biết ngươi là có ý gì, bất quá dưới mắt ta còn có việc, xin ngươi rời đi trước. Lại đối Tần Khả Tình nói, Tần Di, cảm ơn ngươi quan tâm, ngươi vậy đi trước a. Nhìn về phía Thu Dung Thường, ngữ khí không thể nhận thấy ôn nhu một chút, Thu sư muội, cảm ơn. Cuối cùng nhìn qua Tô Chỉ Lan, Trác đại quan nhân trong lòng bồn chồn, Nhưng lại không thể không giả ra lạnh nhạt bộ dáng. Đương đương. Trác mỗ cứu ngươi chỉ là xuất phát từ chức trách. Ngươi không cần chuyên lại đến một chuyến, hôm nay còn có chuyện quan trọng. Ngày sau như có cơ hội. Trác mỗ ổn thỏa đến nhà viếng thăm. Ý tứ là ngươi khác sinh khí, đợi buổi tối ta lại tới thật tốt giải thích. Tô Chỉ Lan nhìn thẳng hắn một lát. Tại hắn âm thầm cầu xin đáng thương trong tầm mắt. Cuối cùng không có cho nên ý làm khó hắn. Chậm ung dung đứng lên đến. Tiểu Đào Diệp đỡ lấy nương nương rời đi. Vừa đi trong miệng bên cạnh mắng. Vô sỉ gặp qua. Vô sỉ như vậy. Vẫn là lần đầu gặp ai cũng biết nàng đang mắng ai. Lại đều cho là nàng tại thay Tam Mỹ binh vực kẻ yếu. Ai không biết. Người ta tiểu thị nữ là vì nhà mình nương nương ra áp khí đâu. Chủ tớ chân trước vừa đi. Tần Khả Tình vậy không tiếp tục chờ được nữa. Xin lỗi một tiếng rời đi. Tần Khuê vội vàng đuổi theo. Thu Dung Thường sớm liền muốn đi. Lúc này vậy cúi đầu bước nhanh rời đi. Thu Việt mặt đen thui. Không rên một tiếng cùng ra ngoài. Nhạc Khiêm kéo một phát Vu Quan Đình. Cười ha hà nói. Quan Đình lão đệ. Ngươi ta rất lâu không say rượu. Đi đi đi. Bên ngoài tuyết chính nồng. Cùng đi uống thật sảng khoái. Vu Quan Đình cũng biết loại chuyện này tốt nhất ít lẫn vào. Vẫn là lưu cho bọn tiểu bối tự mình giải quyết vi diệu. Liền thở dài. Không có cự tuyệt. Chờ Tam Đại Phủ chủ hết thảy sau khi rời đi, trong phòng cũng chỉ còn lại có Vu Viện Viện cùng Phượng Vũ. Gặp Phượng Vũ không có chút nào tự giác. Ngược lại còn đang khắp nơi nhìn quanh. Trác Mộc Phong lập tức bộ mặt tức giận nói. Phượng Vũ đại gia. Ta cùng đại tiểu thư nói ra suy nghĩ của mình. Còn xin ngươi rời đi. Phượng Vũ cười nhạt nói, các ngươi không cần cố kỵ ta, nói không chừng, ta còn có thể vì các ngươi giải khai hiểu lầm. Bất ngờ nữ nhân này ra mặt dày như vậy. Trác Thiếu Hiệp khẽ nói, vợ chồng chúng ta ở giữa sự tình. Cũng không nhọc đến ngươi người ngoài này quan tâm đang tại nổi nóng. Đại tiểu thư nghe nói như thế. Biết rõ người nào đó là cố ý lấy tốt chính mình. Khóe miệng vẫn là dương dưới. Lại rất nhanh thu lại. Nàng tiếp tục kéo căng lấy khuôn mặt. Nhìn so vừa rồi còn lạnh. Nói ra. Cái gì vợ chồng chúng ta còn không kết hôn. Tương lai sự tình nhưng khó mà nói chắc được. Trác Mộc Phong chỉ là nhìn chằm chằm Phượng Vũ. Phượng Vũ nhìn ra Trác Mộc Phong thật sự nổi giận. Sợ ảnh hưởng đến tiếp sau kế hoạch. Mặc dù trong lòng không cam lòng. Nhưng cũng chỉ đành nói. Vốn định giúp ngươi một chút. Đã ngươi không biết tốt xấu. Quên đi. Nở nụ cười tiêu sái xoay người rời đi. Rốt cuộc chỉ còn một nam một nữ. Vu Viện Viện hai tay ôm ngực. Nhìn qua ngoài cửa sổ. Thản nhiên nói. Ta không muốn nghe cái gì giải thích. Sự thật bày ở trước mắt. Ngươi vẫn là không cần lãng phí nước miếng đã ngươi ra thích khác nữ nhân. Vậy chúng ta dứt khoát tách ra tốt. Ngươi đi tìm các nàng thật tốt chuyện vãn đi lời tuy như thế. Nhưng đại tiểu thư nhưng không có động. Với lại đôi mắt đẹp rất nhanh thông hồng. Trong nháy mắt tích xúc nước mắt. Trác Mộc Phong không sợ người khác đánh hắn mắng hắn. Liền sợ nữ nhân rơi nước mắt còn lại là âu yếm nữ tử. Hắn biết rõ. Lấy đại tính tiểu thư. Mới vừa rồi không có tại chỗ cho mình khó xử. Mà là lựa chọn cùng chúng nữ quần nhau. Đến cùng đến cỡ nào không dễ dàng nàng ngàn dặm xa xôi chạy tới nhìn mình. Lại phát hiện vị hôn phu cùng những nữ nhân khác dây dưa không rõ. Còn không thể tại chỗ nổi giận. Có thể nghĩ. Nội tâm có bao nhiêu biệt khuất cùng nổi nóng. Trác Mộc Phong mình đều cảm thấy mình cực kỳ quá mức. Vô cùng chân thành cùng áy náy nói. Đại tiểu thư. Ta thề. Ta cùng Thu sư muội thật không có cái gì. Vu Viện Viện cười nói. Hiện tại không có. Không có nghĩa là tương lai không có. Trác Mộc Phong tiểu mồ hôi một thanh. Nói ra. Sẽ không. Chờ lần này chữa khỏi vết thương. Ta cùng Thu sư muội tương lai sẽ không lại gặp mặt. Lại càng không có tương lai. Trong đầu lại hiện ra sáng nay cặp kia đổ mồ hôi đầu ngón tay. Trác đại quan nhân vô sỉ địa thạch càng. Hắn thầm mắng mình đơn giản không bằng cầm thú. Vu Viện Viện thông suốt quay đầu, gằn từng chữ, ý tứ chính là về sau các ngươi có gặp mặt cơ hội, liền có thể có tương lai đi thông. Hồng đôi mắt đẹp ngưng tụ hỏa diễm, đại tiểu thư đã bắt đầu mài răng, lúc này nào có dụng tâm tư. Trác Mộc Phong vội vàng nói, sẽ không cũng không biết nói là sẽ không thấy mặt, vẫn là nói gặp mặt, cũng sẽ không có tương lai. Nhưng đại tiểu thư điểm nộ khí đã đến, một đấm đánh về phía Trác Mộc Phong ngực. Mặc dù vô dụng nội lực, nhưng cũng là không có chút nào hoa trương giả bộ. Trác Mộc Phong vậy không né tránh, lúc này tránh sự tình liền lớn rồi. Phanh phanh phanh, Vu đại tiểu thư bắt lấy Trác Mộc Phong liền là một trận quyền đấm cước đá. Vừa đánh vừa chửi, với lại càng đánh càng hung, không có chút nào dừng lại ý tứ. Trác Mộc Phong đã bị nàng đạp đến trên mặt đất, nàng vẫn không thả qua, tiếp tục cưỡi tại hắn trên lưng, điên cuồng huy quyền đánh đập. Nghĩ đến tên này bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, ngực liền chặn lấy một cỗ khí, làm sao đều phát tiết không hết. Thẳng đến Trác thiếu hiệp kìm nén miệng rốt cuộc khống chế không nổi, một ngụm máu phun tới, tiếp theo là liên tiếp ho khan. Vu đại tiểu thư cái này mới kinh hãi địa đình chỉ động tác. Cũng là lúc này mới phát hiện, người xấu này trên thân bị mình đánh qua địa phương, toàn bộ xuất hiện khác biệt trình độ tổ huyết, từng ngụm bọt máu đang từ miệng bên trong ra bên ngoài tuôn ra. Trong chốc lát, Vu Viện Viện nghĩ đến phụ thân trước đó lời nói, Trác Mộc Phong bị thương, nàng trong lòng run rẩy dữ dội, nhưng cao ngạo cùng mặt mũi để nàng không cách nào cúi đầu. Đối Trác Mộc Phong hận ý cũng không có tiêu trừ, cắn răng nói, ngươi chứa cái gì chết. Trác Mộc Phong một bên ho ra máu, một bên thở hổn hển nói, ta không có giả chết, vừa rồi cũng không có la qua một tiếng đau nhức. Vu Viện Viện càng tức, nước mắt tại đáy mắt trực chuyển, ngươi cho rằng dạng này ta liền hội tha thứ ngươi sao? Nằm mơ. Trác Mộc Phong cười khổ nói, ta xưa nay không từng yêu cầu xa vời đại tiểu thư tha thứ, chỉ cần có thể để ngươi xuất khí, đừng nói thổ huyết, coi như thanh ta đầu này tiện mệnh cầm lấy đi cũng không đáng kể. Tên này không hoàn toàn là diễn kịch, càng nhiều vẫn là nghĩ thông suốt qua lần này phương thức, tiêu giảm trong lòng mình đối đại tiểu thư áy náy, cho nên nói đến thập phần thản nhiên. Đại tiểu thư khóc lên, muôn phần tức giận nói, ngươi mỗi lần chỉ biết dùng loại biện pháp này tới đối phó ta, dù sao ta bị ngươi tươi sống khi dễ chết. Tính toán nàng hận không thể lại giẫm bên trên hai cước, nhưng người lại rất nhanh đứng lên, quỳ gối người xấu bên người, đem hắn đỡ dậy, cũng xuất ra trong ngực dược hoàn nhét vào trong miệng hắn, khóc với bên ngoài hô lớn, người tới, người tới đây mau. Trác Mộc Phong suy yếu địa ngăn cản nàng nói, ta không sao, đại tiểu thư, không cần hô, ta chỉ muốn cùng ngươi đợi cùng một chỗ, không muốn bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Đại tiểu thư lại ra thích dấu ngon dấu ngọt, giờ phút này vậy sẽ không nghe hắn, không ngừng la lên bên trong. Tam đại phủ chủ, Vu Quan Đình bao quát Phượng Vũ ở bên trong, rất nhanh lướt đến, chào đón đến trong phòng cảnh tượng về sau, cùng nhau mắt trợn tròn không thôi. Thiếu hiệp mời khai ăn 67 chương 657 cặn bã làm sao mất một lúc. Đây đối với vị hôn phu thê liền đánh nhau, hơn nữa còn đánh cho không nhẹ. Nhìn Trác Mộc Phong đều sắp bị đánh chết, Nhạc Khiêm bọn người hô nhau mà lên, vội vàng kiểm tra, đợi xác định Trác Mộc Phong vô tính mệnh mà lo lắng, Nhạc Khiêm mới thở phào nhẹ nhõm, tranh thủ thời gian lại đi trong miệng hắn lấp một viên thuốc, cũng thôi cung quá huyết. Dược lực tác dụng dưới, Trác đại quan nhân đã được như nguyện địa ngất đi. Nhạc Khiêm bất đắc dĩ nói, ta nói viện nha đầu, tiểu tử này cố nhiên có lỗi, nhưng ngươi vậy không cần thiết áp như vậy a. May mắn không có thanh người đánh chết, không phải ngươi cần phải khác gả người khác. Vu Quan Đình vậy hướng Vu Viện Viện quát, không nhẹ không nặng, ngươi điên rồi phải không? Vu Viện Viện chỉ là ôm Trác Mộc Phong, cúi đầu không kêu một tiếng, mặc cho nước mắt chảy ròng, nhìn đã thương tâm lại tự trách, để cho người ta không đành lòng tiếp tục mắng xuống dưới. Hai vị phủ chủ vội vàng khuyên bảo. Ai không biết toàn trường nhất gấp người lại là Phượng Vũ. Thật vất vả hư hư thực thực bắt được ma nhân ấm giám manh mối. Cái này chắc một phong nếu là xảy ra chuyện. Đây chẳng phải là cao hứng hụt một trận. Càng có thể hủy thanh sát lưu ngàn năm đại kế, cho nên Phượng Vũ ngữ khí nghiêm khắc nhất. Cái gì vì hôn thê? Cửu nhân còn tạm được a, cái gọi là lấy phu vì cương. Vu đại tiểu thư ngược lại là phản đi qua. Còn thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt a, lời này vừa nói ra. Bao quát Nhạc Khiêm bọn người ở tại bên trong. Toàn bộ giật mình nhìn qua Phượng Vũ, tại mọi người trong ấn tượng. Phượng Vũ một mực là thanh nhã cao lạnh hình tượng. Đối với người nào đều là khách khí mà xa cách. Rất khó tiếp cận. Không nghĩ tới nàng thế mà sẽ vì Trác Mộc Phong. Làm ra như thế phá hư hình tượng sự tình, đều nói nữ nhân trời sinh ghen tị. Vị này thiên hạ đệ nhất ca cơ. Rõ ràng là tức giận nha. Nếu là Phượng Vũ biết. Mình bởi vì lo lắng ma nhân ấm giám. Ngược lại để đám người tin tưởng vững chắc nàng và Trác Mộc Phong gian tình. Không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhàn thoại nói ít, đám người vội vàng đem Trác Mộc Phong thả lại trên giường. Vu đại tiểu thư không có phản bác Phượng Vũ lời nói. Chỉ là cẩn thận đem chăn đóng trên người Trác Mộc Phong. Cũng che đến cực kỳ chặt chẽ. Sợ gió lạnh thổi đi vào một tia, sau đó nàng chuyển đến ghế ngồi tròn. Liền ngồi ở bên giường. Xem bộ dáng là không có ý định đi. Đám người khổ khuyên không có kết quả, cũng biết Vu viện viện tâm ý, liền không cần phải nhiều lời nữa, nhao nhao rời đi. Duy chỉ có Phượng Vũ. Nhân lúc người ta không để ý, hướng phía Trác Mộc Phong giường chiếu các ngõ ngách nhìn lại nhìn. Nhanh chóng cướp qua vẻ thất vọng. Sợ bị người phát giác. Cũng chỉ đành không bỏ địa tùy theo rời đi. Đến trạng vạng tối thời gian. Trác Mộc Phong tỉnh đi qua, tên này có ma long nội đan chi lực. Tuy bị bảo đánh một trận, nhưng ngủ mê một trận về sau, tinh thần ngược lại sở trường. Vu đại tiểu thư đầu tựa ở trên cột giường, nhắm mắt lại, lông mi dài còn mang theo một chút ẩm ướt ý. Gương mặt kiều diễm không có tỉnh lúc cao ngạo trương dương, cũng có vẻ điềm tĩnh một chút. Nàng do sớm chạy đến hoàng thành, trên đường đi đều đang thúc giục gấp rút Vu Quan Đình. Tàu xe mệt mỏi phía dưới, tinh thần tiêu hao quá lớn, mới không chú ý liền mệt mỏi ngủ thiếp đi. Trác Mộc Phong nhìn ra nàng giữa lông mày ủ rũ, lại thấy nàng hai tay vòng cánh tay, giống như tại ngăn cản trong phòng lãnh ý. Trong lòng áy náy càng sâu một chút, chính hắn đều cảm thấy mình rất dở. Ngồi dậy, Trác Mộc Phong vén chăn lên, cẩn thận từng ly từng tí địa ôm lấy đại tiểu thư. Đưa nàng nhẹ nhàng đặt lên giữa giường một bên. Sau đó mình trở về chỗ cũ. Dùng chăn mền đắp ở hai người. Đưa tay đem đại tiểu thư ôm vào trong ngực. Bỗng nhiên đạt được ấm áp. Đại tiểu thư cả người lòng xuống dưới. Trong lúc ngủ mơ. Vô ý thức ôm chặt bên cạnh lò sưởi. Tứ chi cùng dương ra. Giống như là như bạch tuộc chăm chú cuốn lấy Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong tuy có điểm hô hấp khó khăn, lại thập phần hưởng thụ loại cảm giác này, tình cảnh này. Đổi thành bất kỳ người đàn ông nào, chỉ sợ đều hội vui vẻ chịu đựng. Ôm ấp giai nhân, hắn lại lần nữa thiếp đi. Mãi cho đến ban đêm, có nha hoàn đưa tới thức ăn. Ở ngoài cửa lâu hô không nên, còn tưởng rằng xảy ra chuyện. Vội vàng đẩy cửa vào thắp sáng ánh nến, phát hiện trong phòng cảnh tượng. Thấp kêu một tiếng, nha hoàn ý xấu hổ ngượng ngùng, cất ký hộp cơm liền tiểu chạy ra ngoài. Nhưng trận này động tĩnh lại đánh thức khôi phục hơn phân nửa Vu viện viện, từ từ mở mắt. Đại tiểu thư hơi có vẻ kỳ quái đánh giá bốn phía. Mượn cách đó không xa trên cái bàn tròn ánh nến, nàng rất nhanh ý thức được cái gì. Đôi mắt đẹp đầu tiên là chừng một cái, nhưng là chợt ánh mắt chuyển thành ôn nhu. Khóe miệng càng tràn ra ngọt cười. Lại vẫn thuận theo địa đem đầu hướng Trác Mộc Phong trong ngực ủi ủi. Giữa hai người, sớm đã phát sinh qua rất nhiều thân mật hành vi. Giống như bây giờ như vậy căn bản là trò trẻ con, nhưng không có bất kỳ cái gì một lần. Để đại tiểu thư cảm thấy như thế an tâm cùng ấm áp. Nữ nhân đều là cảm tính. Có khi trong lúc lơ đãng một cái quan tâm cử động, liền có thể làm nàng cảm động trên nửa thiên đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là nàng đến thích ngươi. Phát giác được ôm mình nam tử tỉnh, đại tiểu thư lẩm bẩm nói: ngươi hội hận ta sao? Sau một lúc lâu vẫn không có trả lời, đại tiểu thư chính lo lắng thần thương. Một nụ hôn rơi vào đỉnh đầu nàng. Nam tử giọng khàn khàn nói: ta vĩnh viễn chỉ hội hận mình. Hận mình để đại tiểu thư sinh khí khó qua. Đại tiểu thư chuyển buồn làm vui, vô ý thức muốn đánh hắn. Bất quá chờ tú quyền rơi vào ngực, đã trở nên hào vô lực nói: chỉ là sở trường chỉ ở phía trên họa vòng. Bản tiểu thư rốt cuộc biết vì sao sẽ bị ngươi tên bại hoại này lừa gạt tới tay. Ngươi cách miệng này nhất định phải phong rơi mới có thể yên tĩnh. Chắc một phong hỏng cười nói: nếu là phong rơi, đại tiểu thư nhưng không hưởng thụ được ta khẩu kỹ. Đại tiểu thư vặn vẹo uốn éo eo, lặng im về sau, đột nhiên ôn nhu nói: ta về sau cũng không tiếp tục đánh ngươi nữa. Chắc một phong, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn địa nghe ta lời nói, cẩn thủ bản điểm, không đi chiêu phong dẫn điệp, gây chút không đứng đắn nữ nhân, ta hồi gấp bội đối ngươi tốt. Chắc một phong nghe vậy, âm thầm thử nhe răng, nhưng không có một chút vui vẻ. Ý tứ lời này làm sao nghe được không đúng. Ý tứ là muốn là mình vi phạm với kể trên điều kiện. Ngươi đại tiểu thư vẫn là hội đánh người đi, bất quá bầu không khí vừa lúc. Chắc thiếu hiệp đương nhiên không dám ngay tại lúc này đưa ra dị nghị, liền vội vàng gật đầu như giã tỏi. Ừ, đại tiểu thư nói đúng. Về sau ta cái gì đều nghe đại tiểu thư, ngươi để cho ta hướng đông, ta cũng không dám hướng tây. Ngươi để cho ta đánh chó, ta tuyệt đối không đi đuổi gà. Đại tiểu thư phúc phúc cười nói. Lại nói hưu nói vượn, sắc trời đã tối. Chắc một phong chợt nhớ tới, đêm nay còn muốn đi yêu phi nơi đó giải thích. Nếu không nói không giữ lời, chưa chừng yêu phi hội có ý nghĩ gì. Trong ngực chính ôm yêu vị hôn thê, trong đầu lại nghĩ đến đi hẹn hò một nữ nhân khác, liền chắc một phong đều muốn đối với mình chửi ầm lên. Quả thực là nát thấu, nhưng hắn không có cách nào. Đi đến một bước này, hắn không nguyện ý để bất luận cái gì nhất phương thương tâm. Rất nhiều chuyện một khi làm, lấy hắn tính cách liền đã không còn đường rút lui, chỉ có thể kiên trì đi xuống. Về phần là phúc là họa, hội có hậu quả gì không, hắn tạm thời vậy không có cách nào bận tâm quá nhiều. Tên này rõ ràng lòng nóng như lửa đốt, ngoài miệng lại cùng đại tiểu thư có một câu không có một câu địa nói chuyện phiếm. Phát hiện đại tiểu thư tinh lực dồi dào, tiếp tục như vậy đến kéo tới khi nào đi? Chắc một phong cười nói: đại tiểu thư, đói bụng sao? Chúng ta rời giường ăn một chút gì a? Bị hắn nói chuyện, Vu Viện Viện thật là có chút bụng đói kêu vang. Nàng đến bây giờ liền cơm chưa cũng chưa ăn, liền chủ động ngồi dậy, nhưng lại không cho phép Trác Mộc Phong trước lên tại Trác Mộc Phong nghi hoặc trên nét mặt. Đại tiểu thư mang giày xong, lúc này mới vươn tay dìu hắn ngồi xuống, khóe miệng nhộn nhạo ý cười, lại ngồi xổm người xuống, tự mình thay Trác Mộc Phong đi giày. Cô nương này có vẻ như tại thực tiễn trước đó lời nói, chỉ cần Trác đại quan nhân ngoan một điểm, nàng liền gấp bội đối tốt với hắn. Nhìn qua nàng phục thị nhân sinh sơ động tác, Trác Mộc Phong khóe mắt có chua xót, sống lại ra một loại kháng cự, bận bịu thu hồi chân. Đại tiểu thư, ngươi đừng như vậy. Đại tiểu thư lại kiên trì, mị nhãn sáng lóng lánh địa đưa chân ra đây, nhanh một chút, người ta còn là lần đầu tiên thay nam nhân đi giày, ngươi cũng đừng không biết tốt xấu a. Hai người rằng co một lát, gặp Trác Mộc Phong liền là không chịu. Đại tiểu thư dáng tươi cười dần dần thu hồi, trong mắt quang mang vậy dần dần trở nên ảm đạm. Ngươi ghét bỏ ta? Trác Mộc Phong thật nghĩ ngửa mặt lên trời thở dài. Hắn ở đâu là hiềm nghi, rõ ràng chỉ là sợ hãi tiếp nhận đây hết thảy so với đại tiểu thư hoàn toàn không có giữ lại tốt. Hắn cái này thay đổi thất thường cặn bã, căn bản là nên bị đại thêm quất soi. Đại tiểu thư cắn miệng, Nàng bình sinh lần thứ nhất làm loại sự tình này lại bị cự tuyệt. Trong lòng khó xử không thể nói rõ. Đang chuẩn bị lau nước mắt. Liền nghe trên giường cặn bã nói ra. Đại tiểu thư. Ngươi đối ta như vậy tốt. Ta thật sợ hãi. Sợ hãi có một ngày thật cách không ra ngươi. Van cầu. Ngươi thả qua ta được không? Đại tiểu thư nín khóc vì cười. Lau nước mắt nói. Liền không. Đời này ngươi mơ tưởng ta thả qua ngươi. Ngươi liền ngoan ngoãn cam chịu số phận đi dứt lời. Đưa tay cứng ép cầm qua Trác Mộc Phong chân. Tựa như thây tử thay hắn mặc lên bít tất. Lại mặc giày. Trong quá trình này. Trác Mộc Phong thủy chung bất động. Chỉ là trong lòng đã là hít không biết bao nhiêu khẩu khí. Cả người đều nhanh xoắn suýt chết. Mang giày xong. Đại tiểu thư lại đỡ Trác Mộc Phong đứng dậy. Trác Mộc Phong âm thầm lắc đầu. Nhưng căn bản không đành lòng vậy không muốn cự tuyệt. Đành phải như cách như tượng gỗ bị đại tiểu thư điều khiển. Mở hộp. Chia thức ăn. Xới cơm. Rõ ràng là hạ nhân làm việc. Đại tiểu thư lại làm được rất vui vẻ nhìn qua nàng xuất phát từ nội tâm dáng tươi cười. Trác Mộc Phong thật là thở dài thở ngắn. Thiên hạ này bao nhiêu nam tử. Từng huyễn tưởng qua Vu đại tiểu thư quan tâm ôn nhu nhà ở bộ dáng. Đáng tiếc chỉ là trong kính thủy nguyệt. Đồ tử nghĩ viển vông. Bây giờ nó chân chính xuất hiện tại Trác Mộc Phong trước mặt. Tên này đã muôn phần hưởng thụ lại cực kỳ áy náy. Trong cái này tư vị chân chính chỉ có chính hắn giải. Trác Mộc Phong cuối cùng không có qua loa cho xong. Bữa cơm này ăn trọn vẹn nửa canh giờ. Tình trạng ý thiếp không cần nói thêm. Thấy sắc trời đen kịp, Vu đại tiểu thư còn không có rời đi ý tứ. Trác Mộc Phong nho nhỏ vùng vẫy một hồi, trong lòng tự nhủ liền một lần, như đại tiểu thư còn không đi, cái kia đêm dứt khoát thì không đi được. Đại tiểu thư, ngươi ta cô nam quả nữ, vừa mới đưa cơm. Nha hoàn tất nhiên nhìn thấy ta không có vấn đề, nhưng ngươi một cách nữ nhi ra, chuyện đi không dễ nghe. Trác Mộc Phong một mặt lo lắng nói. Đại tiểu thư không biết gia hỏa này ý nghĩ còn tưởng rằng hắn thật là thay mình cân nhắc, sắc mặt không khỏi phát hồng. Nữ nhi gia đều sĩ diện. Vu viện viện càng là như vậy. Mặc dù không bỏ. Nhưng suy nghĩ một chút. Cũng chỉ đành nói. Ngươi nói vậy có đạo lý. Đã như vậy. Ta ngày mai trở lại thăm ngươi. Thu thập xong hộp cơm đứng lên lại không rời đi. Trác Mộc Phong nội tâm khổ cười. Vậy đứng lên tiến lên ôm lấy nàng. Tại nàng cái chán hôn một cách đại tiểu thư lúc này mới ra vẻ ngượng ngùng địa đẩy một cách hắn. Cầm hộp cơm. Hừ phát không biết tên điệu hát dân gian rời đi. Thiếu hiệp mời khai ăn 67 chương 658 vừa lập kế hoạch. Mưu lược vĩ đại đi. Trác Mộc Phong trở về trong phòng. Nhưng không có buông lòng cảm giác. Dày vò cảm giác cùng bản thân khiển trách để hắn bồi hồi không chừng trong phòng đi tới lui hồi lâu. Cuối cùng cắn răng một cái. Vẫn là quyết định đi tìm Tô Chỉ Lan. Đến một bước này. Hắn rất khó thả đi Tô Chỉ Lan. Huống chi coi như không có Tô Chỉ Lan. Còn có một cái áo trắng tỉ tỉ Trác Mộc Phong thống khổ địa nhíu nhíu mày. Việc đã đến nước này. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Một đêm này hao tốn thời gian thật dài. Trác thiếu hiệp tại tiểu đào diệp vô tận bạch nhãn bên trong. Cuối cùng chiếm được yêu phi tha thứ. Về sau tự nhiên là nhu tình mật ý. Tại rạng sáng trước đó lặng lẽ về tới Tùng Nhã Uyển. Người trẻ tuổi a người nào đó coi là thần không biết ruột không hay. Ai không biết. Hết thảy đều bị canh cổng lão giả nhìn ở trong mắt. Cây sau lắc đầu. Một bộ chuyện cũ nghĩ lại mà kinh bộ dáng. Về sau mấy ngày, Trác Mộc Phong ban ngày cùng Vu đại tiểu thư cùng một chỗ, ban đêm thì cùng yêu phi hẹn hò. Ngày đêm quần nhau tại hai nữ ở giữa mặc dù mười phần nguy hiểm, một khi bị phát hiện nhất định chết không táng thân chi địa. Nhưng hắn phải thừa nhận, trong đó mỹ diệu tư vị không đủ vì ngoại nhân nói vậy. Ngược lại là thu dung thường. Tại Vu viện viện đã đến về sau ngày hôm sau. Liền bị Thu Việt cưỡng ép mang đi Nhạc Khiêm đã từng ngăn cản qua. Nhưng lần trở lại này Thu Việt quyết tâm. căn bản vốn không cho bất luận kẻ nào nhúc tay. Đối với cái này, Nhạc Khiêm cũng không có biện pháp. Dù sao cũng là người cha con sự tình, huống chi còn có một cái Vu Quan Đình tại. Hắn cũng không thể biểu hiện ra ép ở lại Thu Dung Thường ý tứ a. Toàn bộ quá trình bên trong, Thu sư muội một mực cúi đầu, khuôn mặt nhỏ trong một đêm gầy không ít. Lúc rời đi, ngữ khí nhẹ nhàng cùng chúc tiền bối tạm biệt, như vậy biến mất ở ngoài cửa trong gió tuyết. Chờ Trác Mộc Phong nhận được tin tức Thu Dung Thường đã phương tung yểu yểu, hắn không dám ở Vu viện viện trước mặt biểu hiện ra không bỏ, trong lòng chỉ có thở dài một tiếng, hy vọng cái kia yếu đuối tiểu nha đầu có thể mau chóng quên mình. A Đông Chu cùng Bắc Tề kết minh công việc rốt cuộc thỏa đàm. Một đêm này, Tô Chỉ Lan nói cho Trác Mộc Phong, ngày mai nàng liền muốn theo Lỗ Tính bọn người trở về Bắc Tề. Nghĩ đến cái này bề ngoài cao quý xinh đẹp, kỳ thực mỹ diễm tận xương thành thục nữ nhân, liền muốn rời khỏi mình. Sau này một cách tại Đông Chu Võ Lâm, một cách tại Bắc Tề Vườn Ngự Uyển, chỉ sợ rất khó gặp lại. Trác Mộc Phong trong lòng bỗng nhiên một trận quặn đau. Hắn một thanh dùng sức ôm chặt lấy Tô Chỉ Lan, ở tại bên tai hô to, chớ đi, nghe ra hắn trong giọng nói run rẩy. Tô Chỉ Lan cũng về ôm hắn, duỗi tay vuốt ve hắn mặt, cười đến cực kỳ kiều mị. Hẳn là tiểu tặc quen thuộc Chỉ Lan phục thì, sợ hãi Chỉ Lan sau khi đi, không ai để ngươi thư thư phục phục địa nhường. Lời này để Trác Mộc Phong sắc mặt chứng hồng. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn đối phương mỹ diệu. Cái này mọc ra thiên tiên bình thường khuôn mặt, ma ruột bình thường tư thái nữ nhân, mặc dù mỗi một lần đều tận lực giữ vững ranh giới cuối cùng, không cho hắn đột phá, nhưng ở tất cả trong nữ nhân, nàng lại là một cái duy nhất nguyện ý vì lấy lòng Trác Mộc Phong, cam tâm làm ra cái gì xấu hổ sự tình nữ nhân. Tại nàng mỗi một cách đủ để cho nam tử huyết dịch thiêu tan phóng đãng hành vi phía sau, điên cuồng mà nhiệt liệt mị hoặc nịnh nọt phía dưới, là đúng Trác Mộc Phong mỗi một cái rất nhỏ phản ứng quan sát cùng điều chỉnh. Mà khi Trác Mộc Phong lộ ra vui thích lúc, nàng liền giống thành công trộm tanh mèo một dạng, có thù ủng hộ, càng phát ra kịch liệt. Bực này cẩn thận chu đáo ngoan ngoãn, cho dù là Tần Lâu Sở quán ký nữ cũng làm không được, mà yêu phi lại vì hắn tận lực xu nịnh, đủ kiểu biến hóa. Nếu không có yêu đến thực chất bên trong, lại há sẽ như thế Trác Mộc Phong không bỏ nàng. Cố nhiên có đối thân thể nàng vô hạn quyến luyến, nhưng cũng là bởi vì sinh lòng yêu thương, nghĩ đến cái kia một ngày Vu viện viện đã đến, mình khó tránh khỏi lạnh nhạt yêu phi. Trác Mộc Phong chỉ cảm thấy thật sâu áy náy, đưa nàng ôm càng chặt hơn, cơ hồ khảm vào trong cơ thể. Chỉ Lan chớ đi, Tô Chỉ Lan ngửi lấy hắn khí tức, thấp giọng nói, Chỉ Lan nếu không đi, tiểu tặc nên làm cái gì? Ngươi có thể mang theo Chỉ Lan đi xa bay cao sao? Trác Mộc Phong không chút nghĩ ngợi, ta có thể. Tô Chỉ Lan cười nói, như vậy Vu đại tiểu thư đâu? Nàng làm sao bây giờ? Còn có ngươi nghĩa phụ, còn có Tam Giang Minh, tiểu tặc có hay không muốn qua? Một khi ngày nào đó ngươi ta sự tình bị vạch trần, cái kia chút cùng ngươi có liên quan thân nhân bằng hữu, lại nên làm như thế nào? Tự xử một câu bừng tỉnh người trong mộng. Chỉ là lần này thanh tỉnh lời nói, đối với Trác Mộc Phong tới nói không khỏi quá mức tàn khốc. Hiện tại hắn tay cầm Ẩm Thôn, Hảo Khí Môn, nhìn cũng coi như đã nắm chắc bài, nhưng cùng Đông Chu cùng Bắc Tề hai cái này to lớn cử vật so ra, lại coi là cái gì? Chỉ sợ tùy tiện liền sẽ bị nghiền chết. Loại tình huống này, hắn làm sao có thể vì bản thân chi tư đánh cược người bên cạnh an nguy? Chỉ có trơ mắt nhìn xem cái này yêu mình, mình cũng yêu nữ tử đi xa, từ đó thành cung cách xa nhau. Tô Chỉ Lan hôn một chút Trác Mộc Phong mặt, an ủi một cười. Chỉ Lan cũng rất muốn cả một đời cùng tiểu tặc cùng một chỗ, nhưng là Chỉ Lan không đi không được, không cần khó qua. Tương lai còn rất dài, có lẽ chúng ta còn có gặp lại cơ hội. Lần này Chỉ Lan có thể gặp ngươi, thật là mấy năm gần đây may mắn nhất sự tình. Nói cho Chỉ Lan, về sau ngươi hội nghĩ tới ta sao? Trác Mộc Phong thống khổ địa nhắm mắt lại, nặng nề nói. Hội Tô Chỉ Lan đột nhiên nói. Liền sợ có một ngày. Ngươi nghe được tin tức gì. Hội coi là Chỉ Lan là ai cũng có thể làm chồng tiện nữ nhân. Từ đó oán hận tại ta. Thậm chí chán ghét hôm nay cùng Chỉ Lan ở chung từng ly từng tí. Trác Mộc Phong thông suốt mở mắt. Nhưng Tô Chỉ Lan trên mặt cô đơn đã trước một bước chớp tắt. Hắn nhìn thấy chỉ là như thường ngày câu người nét mặt tươi cười. Nhưng vẫn là hỏi. Lời này là có ý gì Tô Chỉ Lan? Người ta là yêu phi nha. Phục thị qua hai vị thái tử. Lần này khắc chết Tề Nguyên Hảo. Trở lại Bắc Tề khẳng định sẽ bị mắng thảm. Kỳ thật lại đâu chỉ là Bắc Tề. Theo Trác Mộc Phong biết. Trong khoảng thời gian này đến nay. Liên quan tới Tô Chỉ Lan sự tình xôn xao ngay cả Đông Chu mắng nàng hồng nhan họa thủy. Hại nước hại dân người đều không tại số ít. Càng không nói đến là Bắc Tề. Nàng một cách nhược nữ tử. Lấy thủ quả chi thân trở lại Bắc Tề. Lại là như thế thanh danh. Chờ đợi nàng sẽ là cái gì chỉ tưởng tượng thôi. Trác Mộc Phong đất là không rét mà run. Nhưng trong ngực hắn yêu phi lại chỉ là cười. Trăng khuyết đôi mắt đẹp bình tĩnh địa nhìn chăm chú lên Trác Mộc Phong. Giống như muốn đem hắn khắc ở trong lòng. Tiểu tặc không cần lo lắng cho ta. Chỉ Lan nếu không được cũng là thái tử phi. Không ai dám gây bất lợi cho ta bị người mắng hơn mấy câu. Không đau không ngứa. Chỉ Lan thuần khi không có nghe thấy. Thiên hạ này. Lại có nữ nhân nào không coi trọng thanh danh nghe nàng nói đến tùy ý. Hẳn là sớm thành thói quen đây hết thảy rồi thiên bêu danh. Có khi liền bảy thước đại hán đều chịu không được. Cách này yếu đuối nữ nhân lại một mình tiếp nhận quá lâu. Mà hắn cách này tự xưng là yêu nàng nam tử. Không công chiếm rất nhiều tiện nghi. Kết quả là còn muốn đối phương đi đối mặt phệ nhân mưa to gió lớn. Trác Mộc Phong hô hấp khó khăn. Không ngừng hôn yêu phi đỉnh đầu. Nói ra. Chỉ Lan có thể chờ ta 3 năm được không trong vòng 3 năm. Ta tất mang ngươi thoát ly khổ hải. Coi như xuyên phá Bắc Tề vườn ngự uyển môn tường. Coi như muốn đối địch với Bắc Tề. Trác Mộc Phong vậy thề phải mang theo ngươi rời đi. Để thiên hạ không có người còn dám. Mắng ngươi thân thể của hắn đang run rẩy, huyết dịch đang thiêu đốt. Bởi vì một câu gần như không cách nào hoàn thành lời thề. Nhưng Trác Mộc Phong lại chỉ cảm thấy thản nhiên. Phảng phất toàn thân đều buông lòng xuống. Có lẽ sớm tại cùng yêu phi hẹn hò sau buổi chiều đầu tiên. Ở đáy lòng hắn bên trong. Đã sinh ra không tiếc đối kháng thiên hạ. Vậy muốn bảo vệ yêu phi tín niệm. Chỉ là liền chính hắn cũng không dám thừa nhận nhưng tại lúc này yêu phi ra vẻ kiên cường dưới. Tại không đành lòng nàng lấy gầy yếu thân thể. Đối kháng thao thiên gió bão vẫn còn muốn nói không có việc gì trong tươi cười. Trác Mộc Phong bạo phát ra vô biên tức giận cùng dũng khí. Sống lại một đời. Hắn vốn là nên trực diện bản tâm. Quản hắn gió bão chảy xiết. Quản hắn biển động mãnh liệt. Hắn Trác Mộc Phong như ngay cả mình nữ nhân yêu mến đều không bảo vệ được. Còn sống lại có ý nghĩa gì Tô Chỉ Lan tại trong ngực hắn run rẩy. Lắc đầu. Chầm chầm nói. Chỉ Lan không thích nghe loại này hư vô phiêu miếu lời thề. Càng không cần tiểu tặc vì ta đặt mình vào nguy hiểm chỉ cần tiểu tặc thật tốt còn sống. Chỉ Lan nhớ tới ngươi. Liền hội cảm thấy sinh mệnh có chỗ ký thác. Liền sẽ không e ngại đáp ứng Chỉ Lan. Ngươi không nên mạo hiểm. Nói xong lời cuối cùng cho tới bây giờ lấy cười đối xử mọi người yêu phi, lại ô ô khóc ồ lên. Trác Mộc Phong nâng lên mặt nàng. Hôn nàng nước mắt. Tuy không âm thanh. Nhưng trong mắt kiên nghị lại hung hăng dung chuyển lấy yêu phi tâm linh. Để nàng biết nam tử này đã hạ quyết tâm. Không thể sửa đổi phương tâm súp giòn rung động đồng thời. Nước mắt càng tàng lớn hơn nhỏ xuống. Hai người tìm lấy lẫn nhau gương mặt cùng bờ môi. Tất cả yêu thương đều vào lúc này hóa thành lửa tình liên tục thiêu đốt. Thiêu tan kia này thân thể mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Tại cách này trầm luôn bên trong. Tô Chỉ Lan âm thầm thì thầm. Tiểu tặc. Chỉ Lan tin tưởng ngươi quyết tâm. Nhưng thế sự thường thường so ngươi đoán trước đến gian nan gấp 10 gấp 100 lần. Nguyện ngươi cả đời này. Hàng tháng bình an. dù cho vĩnh viễn không bao giờ gặp lại coi ngươi lại một lần nữa nghe được chỉ lan tin tức lúc. Càng nguyện ngươi không cần ghi hận tại ta ly biệt luôn luôn thúc người nước mắt. Một đêm này yêu phi đã dùng hết tất cả nàng có khả năng nghĩ đến thủ đoạn phục thị tiểu tặc. Ngọc môn đều mấy lần suýt nữa bị công phá. Bị nàng mạo hiểm tránh đi. Cái này một ngày cho đến chân trời lộ ra ngân bạch sắc. Chắc một phong đều không có đi. Yêu phi cũng không có như thường ngày thúc giục hai người nằm ở trên giường. Chăm chú ôm nhau. Hưởng thụ lẫn nhau cho cuối cùng ấm áp. Cửa phòng bị gõ một lần lại một lần. Tiểu Đào Diệp lo lắng tiếng dậm chân âm lại lần nữa vang lên. Đương đương. Thật cần phải đi chậm một chút nữa. Vạn nhất bị Lỗ tiên sinh phát hiện. Ngươi cùng Trác thiếu hiệp đều muốn xong đời vì khuyên nhủ nương nương. Tiểu Đào Diệp liền Trác Mộc Phong đều lợi dụng nhưng yếu tố này. Hoàn toàn liền là yêu phi không thể nhất coi nhẹ. Tô Chỉ Lan tại Trác Mộc Phong cổ ở giữa nhẹ nhàng hút ngửi. Mở to mắt. Cười nói. Tiểu tặc. Chỉ Lan cần phải đi Trác Mộc Phong không nói một lời. Tô Chỉ Lan từ trên người hắn bò lên. Sửa sang lại búi tóc cùng quần áo về sau. Đi đầu xuống giường sau đó không lâu. Một đôi tay án lấy Trác Mộc Phong chân. Thay hắn mặc lên bít tất cùng giày. Nam nhi không dễ rơi lệ. Nhưng Trác Mộc Phong nhưng trong nháy mắt nước mắt mắt. Ngồi dậy. Xuống giường ôm chặt vừa mới đứng lên nữ tử. Bởi vì quá mức dùng sức. Tô Chỉ Lan thậm chí cảm thấy đau đớn. Nhưng nàng không kêu một tiếng. Chỉ là cười nghênh hợp. Tại Tiểu Đào Diệp lại một lần điên cuồng thúc giục dưới. Tô Chỉ Lan thập phần kiên định địa đẩy ra Trác Mộc Phong. Tại khóe miệng của hắn nhẹ nhàng hôn một cái. Nhìn chăm chú một lát sau. Cũng không quay đầu lại đi nhập mật đảo. Nhanh nhẹn biến mất tại chỗ sẽ. Chỉ còn lại cả phòng hương thơm. Trác Mộc Phong nắm chặt nắm đấm. Một mình đứng tại chỗ thật lâu. Đợi đến hương khí đều nhanh tản. Hắn mới đắp lên ván giường. Cẩn thận che giấu tốt. Sau đó tại Tiểu Đào Diệp gấp đến sắp xếp người dưới ánh mắt. Dứt khoát ra khỏi phòng. Đã quyết định. Vậy liền muốn liều lĩnh. Yêu phi cho là hắn tại nói đùa. Càng không cho rằng hắn có thể làm được. Vậy liền rửa mắt lấy đợi a. Thiếu hiệp mời khai ăn 67 chương 659 thảm tao ám toán gió lạnh lạnh thấu xương mãnh liệt phá. Đi trên đường Trác Mộc Phong trong lòng lạnh hơn. Xuôi theo hai bên đường một chút cửa hàng sớm mở nghiệp. Càng có bán hàng rong rừng tốt liều. Liền yếu ớt đèn lồng. Chuẩn bị bột mì. Hãm liêu chờ một chút. Mới một ngày đã bắt đầu mà không có ai biết. Liền tại dạng này một cách nhìn như bình thường sáng sớm. Trác Mộc Phong bởi vì một nữ nhân hạ một cái quyết định. Quyết định này. Trong tương lai cải biến thiên hạ đại thế. Trác Mộc Phong cũng không phải nghĩ viển vông phái. Vì ước hẹn 3 năm. Hắn bắt đầu ở trong đầu tư tưởng tiếp xuống hành động. Phải làm thế nào từng bước một thực hiện mục tiêu nhiệm vụ gian khổ. Lúc không cần hắn. Hắn không thể không dùng hết toàn lực. Một chiếc xe ngựa đá lẹp xẹp đạp. Chậm rãi chạy nhanh qua bàn đá xanh bên lề đường. Bỗng nhiên tại Trác Mộc Phong phía trước ngừng lại. Trác Mộc Phong vẫn chưa tỉnh. Thẳng đến một thanh âm vang lên. Trác công tử thật là khéo a. Trong xe ngựa lộ ra một trương lãnh diễm vô song mặt. Không phải Phượng Vũ là ai. Nữ nhân này từ khi ngày đó đi qua Tụng Nhã Uyển về sau. Không tiếp tục xuất hiện. Cho nên Trác Mộc Phong có chút kinh ngạc. Ngẩng đầu lên nói. Tại sao là ngươi? Hắn đối với đối phương Vu Hãm còn canh cánh trong lòng. Cho nên ngữ khí không phải đặc biệt hữu hảo. Phượng Vũ lại lơ đến địa một cười những ngày gần đây. Nàng không có mạo muội đi Tụng Nhã Uyển. Chính là lo lắng ngày đó cử chỉ làm cho người ta hoài nghi. Cho nên muốn cố ý hoãn một chút. Có trời mới biết nàng đợi đến có bao nhiêu gấp. Với lại cùng Lôi đại nương thương lượng về sau. Còn tại phủ cận mấy khu phố an bài thanh sát lưu tại hoàng thành nhãn tuyến liền chính nàng cùng Lôi đại nương đều riêng phần mình phụ trách một chỗ. Chỉ tiếc Trác Mộc Phong mặc dù bị thương. Nhưng hành động vẫn như cũ nhanh nhẹn. Tăng thêm nhãn tuyến không dám tập trung. Từ đầu đến cuối không có bị phát hiện. Cho đến sáng nay, hắn bởi vì không cần lại đi trạch viện, vậy không còn tận lực giấu riêng hành tích. Nhận được tin tức, Phượng Vũ lập tức liền chạy tới. Phượng Vũ cười nói: Trác công tử, nơi đây khoảng cách Tùng Nhã Uyển còn cách một đoạn, không như trên tới đi. Tiểu nữ tử năm ngươi đoạn đường. Trác Mộc Phong tâm tình không tốt, lãnh đạm nói, nam nữ ngồi chung một cỗ, chỉ sợ có thua thiệt tại Phượng Vũ đại gia. Phượng Vũ cũng không muốn tốt như vậy cơ hội chạy đi, vội vàng nói, thân chính không sợ bóng nghiêng. Tiểu nữ tử còn không sợ. Trác công tử sợ cái gì? Hẳn là Trác công tử đối tiểu nữ tử có ý đồ gì? Nữ nhân này có bị bệnh không? Trác Mộc Phong lạnh cười lạnh, nhìn thấy Phượng Vũ mặt, gặp nữ nhân này một mặt trêu tức, có vẻ như trong mắt còn mang theo một chút khiêu khích, cùng nàng xưa nay cho người ấn tượng hoàn toàn khác biệt. Trác Mộc Phong càng phát giác cổ quái, hắn cũng không có tự luyến đến nhận vì thiên hạ nữ tử đều sẽ yêu hắn. Trên thực tế, hắn có khi thậm chí cảm thấy đến Tô Chỉ Lan đối với hắn yêu đều tới quá nhanh, quá không hiểu ra sao cả, để hắn có loại không nỡ cảm giác, chỉ là một mực bị hắn cưỡng chế lấy. Bây giờ Phượng Vũ lại đụng lên đến, Trác Mộc Phong muốn không nghi ngờ cũng khó khăn. Hắn không có từ trên người Phượng Vũ cảm ứng được ba động, nhận định đối phương không biết võ công. Trong lòng tự nhủ, đã ngươi không phải muốn tự rước lấy nhục nhà, vậy ta ngược lại muốn xem. Ngươi trong hồ lô bán cái loại thuốc gì? Trác Mộc Phong cười nói, Phượng Vũ đại gia thỉnh tình mời, tốt a, vậy tại hạ liền cho ngươi mặt mũi này. Lời nói này giống như hắn mặt mũi rất lớn bình thường. Phượng Vũ âm thầm cắn răng, trên mặt không chút nào không hiện, còn duy trì ý cười không giống nhau nàng chào hỏi. Trác Mộc Phong đã chủ động mở cửa xe, chui vào trong xe, lại cấp tốc đóng lại. Thùng xe cũng không lớn, tăng thêm Trác Mộc Phong cùng Phượng Vũ hình thể đều so người bình thường thon dài, dẫn đến không gian lập tức chen lên nam tử nồng đậm khí tức nhào vào, lệnh Phượng Vũ gương mặt xinh đẹp hơi ửng đỏ hồng. Nàng hướng giường gấm một bên khác dựa vào, cho Trác Mộc Phong đưa ra địa phương. Trác Mộc Phong vậy không khách khí, trực tiếp đại mã kim đao hướng xuống ngồi xuống, sau đó nhắm hai mắt, một bộ tĩnh dưỡng bộ dáng, nghiễm nhiên đem xe toa trở thành mình địa bàn. Cái này nhưng thanh Phượng Vũ tức giận đến không nhẹ, trong lòng tự nhủ, nếu không phải vì ma nhân ấm dám, nhất định để ngươi coi trận đẹp mắt không thể chờ một chút. Phượng Vũ đột nhiên bị mình suy nghĩ kinh trụ. Nàng và Lôi đại nương không phải không muốn qua chói không Trác Mộc Phong, nhưng siêu cấp cao thủ ở giữa là có cảm ứng. Cố kỵ Nhạc Khiêm, Lôi đại nương không dám tới gần Tùng Nhã Uyển, chỉ có thể phái những người khác giám thị. Chầm chậm mưu toan chính là bất đắc dĩ phương pháp. Dưới mắt gia hỏa này liền ở trước mặt mình, lại bị trọng thương, há không phải là cơ hội trời cho? Phượng Vũ càng nghĩ càng thấy phải là, ánh mắt không ngừng lấp lóe, thân thể mềm mại đều bởi vì hưng phấn mà run rẩy lên. Trác Mộc Phong sức cảm ứng sao mà nhạy cảm, đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm nàng cau mày nói, ngươi thế nào? Phượng Vũ giật nảy mình, mau để cho mình tỉnh táo, cái khó ló cái khôn nói, tiểu nữ tử còn không cùng nam nhân như thế tới gần qua, cho nên không quen, có bị bệnh không chủ động để cho mình lên xe, hiện tại còn nói không quen nữ nhân này đến cùng đang dở trò phượng gì? Trác Mộc Phong nhìn từ trên xuống dưới Phượng Vũ, thấy Phượng Vũ đều có chút khẩn trương bắt đầu, sợ lộ ra chân ngựa. Nữ nhân này ngược lại không hổ là thanh sát lưu thánh nữ. Trong lòng hơi động, đột nhiên trầm thấp địa duyên dáng gọi to một tiếng, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, người vậy hướng phía trước khuyên đảo. Trác Mộc Phong bị nàng náo loạn trở tay không kịp, vô ý thức liền đưa tay đi đỡ nàng. Hai người chỉ trưởng vừa mới tiếp xúc ở giữa, Phượng Vũ ánh mắt sáng rõ, cả người bộc phát ra một trận cực kỳ đáng sợ khí thế, toàn bộ trong xe không gian đều ngưng kết bình thường. Trác Mộc Phong hoảng sợ kinh hãi, đạo tâm chủng ma đại pháp cũng không dò xét ra đối phương hư thực, khiến cho hắn vô ý thức buông lỏng cảnh giác, dù sao ngay cả Nhạc Khiêm ở trước mặt hắn đều giấu không được. Chỗ nào nghĩ đến sẽ bị một nữ tử lừa. Các loại suy nghĩ vẽ qua, Trác Mộc Phong mong muốn ứng biến lại đã quá muộn. Phượng Vũ bản thân liền có thiên tinh bảng cấp bậc thực lực. Song phương cơ hồ không có khoảng cách, nổi lên phía dưới. Phượng Vũ xuất thủ như điện, lập tức phong bế Trác Mộc Phong huyệt đạo, khiến cho hắn cứng đờ ngay tại chỗ, còn duy trì đưa tay động tác, thành công bắt Trác Mộc Phong. Lệnh Phượng Vũ cuồng hỉ, gương mặt xinh đẹp như sông băng hóa tan. Nhưng Trác Mộc Phong nhưng không có chút nào thưởng thức ý tứ, duy có vô biên lửa giận cùng chấn kinh. Họ Trác, trở về đi, tiểu nữ tử biết giải mở ngươi huyệt đạo, để ngươi nói đủ. Hiện tại cho ta ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất. A, nghĩ đến Trác Mộc Phong trước đó phách lối vô lễ, Phượng Vũ cảm thấy hà giận, một cước đem Trác Mộc Phong đạp lăn trong xe, sau đó đem hai chân đều giẫm tại bầu ngực hắn, vẫn không quên dùng sức đạp đạp, hồn nhiên trở thành đệm. Gặp Trác Mộc Phong một mặt cuồng nộ biểu lộ, Phượng Vũ tâm tình rất tốt, đối bên ngoài người đánh xe hô to, đi vòng về nhà. Trần ra cửa hàng ở vào hoàng thành phía đông một góc, chính là trong thành danh tiếng lâu năm cửa hàng. Lờ mờ sáng sớm, một chiếc xe ngựa lặng yên dừng ở cửa hàng cửa sau, sau một lúc lâu lại lái rời. Nhưng không có ai biết trong xe ngựa đã không có một ai. Nguyên lai thùng xe dưới đáy có cái có thể dung người thông qua hốc tối, mà xe ngựa dừng lại vị trí, nó đối diện phiến đá cũng có thể cậy mở mượn nhờ xe ngựa bốn phía rèm cưa. Phượng Vũ mang theo Trác Mộc Phong, thần không biết ruộng không hay địa tiến nhập cửa hàng. Nơi này chính là thanh sát lưu bí mật cứ điểm một trong. Trác Mộc Phong lập tức biết mình vào ổ trộm cướp. Cái này Phượng Vũ tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Trong lòng nghĩ ngợi đối phương mắt cùng phương pháp thoát thân. Chốc lát ở giữa, hắn phát hiện chính mình bị Phượng Vũ lôi vào một gian đốt bó đuốc dưới mặt đất thạch thất. Theo Phượng Vũ tay hất lên, Trác đại quan nhân chật vật địa lăn lộn trên mặt đất. Sau đó hắn nhìn thấy một cái tuyệt không nên xuất hiện ở đây người, một tên chống quải trưởng áo đen bà lão. Sở dĩ khắc sâu ấn tượng là bởi vì cái này bà lão chính là từng tại Vạn Hóa mộ huyệt cùng Đông Phương thế gia đại trưởng lão Đông Phương Thường Thắng đánh đến lực lượng ngang nhau siêu cấp cao thủ. Ma môn ba tục một trong Lôi Đại Nương đắt Lôi Đại Nương xuất hiện ở đây. Như vậy cực kỳ hiển nhiên, Phượng Vũ hẳn là thanh sát lưu người. Trác Mộc Phong trong lòng hoảng hốt, đối phương liền bí mật này đều không che lấp, đại biểu căn bản không có ý định thả hắn trở về, huống chi còn có một cái siêu cấp cao thủ tỏa chấn. Hắn chạy trốn xác suất thành công vô hạn giảm xuống. Hàn ý khắp qua thân thể thời điểm, Phượng Vũ đã cười mỉm địa giải khai Trác Mộc Phong á huyệt, ở trên cao nhìn xuống nói: "Họ Trác, ngươi có thể mắng lên." Biết rõ hào hán không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý, Trác Mộc Phong cười nói: "Phượng Vũ đại gia nói chỗ nào lời nói, tại hạ luôn luôn rõ lý lẽ, ngươi có chuyện gì cần tại hạ làm thay, cứ việc phân phó chính là, tại hạ tuyệt không hai lời." Phượng Vũ châm chọc nói: "Hiện tại biết cúi đầu, trước đó cái kia cố phách lối kình đi nơi nào ngươi không phải cực kỳ có thể sao?" Tiếp tục a, nữ nhân này góp nhặt đầy mình lửa, nhất là dưới cái nhìn của nàng, nếu không phải Trác Mộc Phong, mình cũng không cần làm cho Nhạc Khiêm bọn người hiểu lầm. Hết thảy đều là Trác Mộc Phong sai, là lấy một cước lại một cước địa hung áp đạp Trác Mộc Phong, giống như là đống cát đem hắn đá tới đá vào. Đáng thương Trác đại quan nhân hổ lạc đồng bằng, rất nhanh bị đá đến mặt mũi bầm dập, lại chỉ có thể cắn răng ấm ướp. Một bên Lôi Đại Nương thì hơi hít mắt lại, thủy chung không nói một lời. Đợi đến phát tiết đủ rồi, Phượng Vũ lại đem chân đạp trên người Trác Mộc Phong, ngữ khí phá lệ băng lãnh nói: "Ngươi cơ hội không nhiều, muốn sống liền ngoan ngoãn phối hợp." Trác Mộc Phong không muốn chết, lúc này đè ép lửa giận, cầu xin tha thứ: "Tại hạ biết gì nói nấy, biết gì đều nói hết." Phượng Vũ cười lên, Ngươi có hay không đi qua vạn hóa mộ huyệt, chuyện này tùy tiện sau khi nghe ngóng liền biết. Trác Mộc Phong lập tức minh bạch. Đối phương là cố ý thăm dò. Vội nói. Đi qua. Có hay không đi qua vạn hóa mê cung đi qua. Có hay không gặp qua âm trào tẩu, khi hỏi ra câu nói này lúc. Đừng nói Phượng Vũ. Ngay cả một mực sống chết mặt bây lôi đại nương. Ánh mắt đều đột nhiên bắn về phía Trác Mộc Phong. Đột ngột lệnh khí áp tăng mạnh. Trác Mộc Phong nào biết được cái gì âm trào tẩu. Hắn tại vạn hóa mê cung gặp phải qua rất nhiều người. Căn bản vốn không biết thân phận. Nhưng tên này rất rõ ràng. Vấn đề này nhất định cực kỳ trọng yếu. Nhân tiện nói. Trong mê cung có rất nhiều cao thủ. Âm trào tẩu là cách nào? Tại hạ thực sự không biết. Phượng Vũ cùng lôi đại nương liếc nhau. Cái này cùng âm trào tẩu lời khai ăn khớp. Phượng Vũ ngồi xổm người xuống. Gắt gao địa tiếp cận Trác Mộc Phong. Ta hỏi lại ngươi. Ngươi có phải hay không đạt được ma nhân ấm giám? Nàng không thả qua Trác Mộc Phong mặt bên trên bất kỳ biểu lộ gì, mà lôi đại nương cũng thế. Khí cơ bao phủ xuống. Dù là Trác Mộc Phong nhịp tim hơi có chút gì thường. Đều có thể bị cảm giác được. Tại hai người mọi loại khẩn trương bên trong. Trác Mộc Phong nghi ngờ nói. Cái gì là ma nhân ấm giám? Phượng Vũ một thanh nắm chặt lên hắn quần áo. Cả giận nói. Họ Trác. Ngươi đừng cho bản thánh nữ trang tỏi. Thức thời ngoan ngoãn giao ra. Nếu không. Để ngươi sống không bằng chết. Trác Mộc Phong âm thầm cười nhạt. Trong lòng tự nhủ nhìn ngươi điệu bộ này. Giao ra hẳn là một con đường chết. Chết tử tế không bằng lại còn sống, đồng thời hắn lại hết sức tò mò. Ma nhân ấm giám đến tột cùng là vật gì? Lại để lôi đại nương bực này nhân vật đều coi trọng như thế. Thiếu hiệp mời khai ăn 67 chương 660 biện pháp. Phượng Vũ đại gia thứ tội. Tại hạ thật không biết cái gì ma nhân ấm giám. Nếu không ngươi cho ta miêu tả một cách nó bộ dáng. Như tại hạ có manh mối. Nhất định thẳng thắn bẩm báo. Sợ nữ nhân này xúc động làm loạn, Trác Mộc Phong vội vàng nói. Đáng tiếc hắn xa xa đánh giá thấp ma nhân ấm giám đối thanh sát lưu tầm quan trọng. Phượng Vũ khó thở phía dưới. Một quyền đánh vào hắn nửa bên mặt trái bên trên. Răng rắc tiếng xương nứt bên trong. Trác Mộc Phong cắp xương xuất hiện vết sách. Đau đến hắn quất thẳng tới khí. Hết lần này tới lần khác người khác lại bị Phượng Vũ nắm chặt. Không thứ bật một quyền lực đảo tan hết. Lại là liên tục hai quyền đánh tới. Trác Mộc Phong liều mạng cắn răng. Trầm thấp kêu rên từ hắn trong mũi phát ra. Ánh mắt trong nháy mắt xuất hiện tơ máu. Gặp hắn đau nhức đến sắc mặt trứng hồng. Thân thể không bị khống chế địa phát run. Còn như thế kiên cường. Phượng Vũ ngược lại là đối với hắn lau mắt mà nhìn. Bất quá ngữ khí vẫn như cũ lạnh lẽo. Ngươi nói hay không Trác Mộc Phong? Không biết sự tình. Nói như thế nào tại hạ không muốn lừa dối cô nương. Phượng Vũ lập tức đối với hắn quyền cước tăng theo cấp số cộng. Cái kia thật là không lưu tình chút nào. Cuối cùng càng co ngón tay bắn liền. Nội lực tựa như 21 thanh đao. Tùy ý cắt chém Trác Mộc Phong huyết nhục. Tựa như lăng trì bình thường. Khối nhỏ cắt miếng. Kinh khủng kịch liệt đau nhức nhất thời làm Trác Mộc Phong gào thét. Thời gian qua một lát. Trên thân đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Không ai có thể khiêng qua thiên thiên lăng trì thủ. Không muốn chịu khổ liền sớm một chút bàn giao. Phượng Vũ lạnh lùng một cười. Lôi đại nương thủy chung cúi đầu. Nhìn chằm chằm trên mặt đất không ngừng bởi vì thống khổ mà run rẩy Trác Mộc Phong. Mặt mo cũng một mảnh trầm ngưng. Nhưng hai người nhưng lại không biết. Đồng dạng thủ đoạn. Trác Mộc Phong sớm tại ẩn thôn liền bị quên lão bá đối phó qua. Phượng Vũ võ công so với quên lão bá căn bản không thể so sánh nổi. 2 phút đồng hồ về sau, Phượng Vũ chấn kinh. Lôi đại nương hừ một tiếng. Đồng dạng cong ngón búng ra, nàng công lực thắng qua quên lão bá. Thiên thiên lăng trì thủ uy lực lớn hơn rất nhiều. Có thể làm cho thế gian 9 thành 9 người khuất phục. Bất quá sau nửa canh giờ, lôi đại nương vậy chấn kinh. Nhìn xem ngất đi Trác Mộc Phong. Mặt già bên trên tràn đầy thật sâu không dám tin. Phượng Vũ hơi miệng mở rộng, lẩm bẩm nói: gia hỏa này thần kinh là làm bằng sắt sao? Nàng tính cách lệch lạnh, thủ đoạn tàn nhẫn, có rất ít chuyện có thể làm nàng thất thố như vậy. Tại huyết ma lưu cùng thanh sát lưu trong lịch sử, tựa hồ còn không người có thể ngạnh kháng thiên thiên lăng trì thủ. Cái này khiến nàng đối Trác Mộc Phong cái này háo sắc chi đồ nhiều một chút nhận biết. Lôi đại nương trầm mặt một hồi, thất vọng thở dài. Xem ra hắn thật là không biết rõ tình hình. Vừa rồi lão thân dò xét qua, hắn không có nói sai dấu hiệu. Âm trảo tẩu cung cấp chân dung cùng Trác Mộc Phong chỉ có 6 thành tương tự, bắt lầm người khả năng rất lớn. Đúng lúc này thạch thất bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Phượng Vũ nói: âm trảo tẩu mang đến, để hắn nhận một nhận liền biết, nếu không phải vậy chỉ có thể giết người này quay người đi ra. Bước chân lại rất nặng nề, hiển nhiên vậy ý thức được cực khả năng đoán sai Trác Mộc Phong, lại lần nữa đã mất đi ma nhân ấm giám manh mối. Cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Phượng Vũ giờ khắc này sa sút tâm tình không cách nào hình dung. Một thân chật vật âm trảo tẩu bị Phượng Vũ ném vào. Âm trảo tẩu bận bịu hô tha mạng. Chẳng qua là khi ánh mắt quét qua thạch thất, phát hiện trên mặt đất Trác Mộc Phong lúc, toàn thân lại đột nhiên chấn động. Âm trảo tẩu thầm kêu hoàng bét, vội vàng cưỡng ép khôi phục chấn định. Chỉ là hắn mặc dù che giấu rất khá, nhưng đối mặt lại là Lôi đại nương bực này siêu cấp cao thủ, vừa rồi biến hóa rất nhỏ, căn bản không có dấu riêng qua Lôi đại nương cảm giác. Nguyên bản thất vọng Lôi đại nương bỗng nhiên hung áp chằm chằm âm trảo tẩu, bàng bạc như biển khí thế ép tới âm trảo tẩu trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, tiếng quát như sấm: người đã tìm được. Âm trảo tẩu, cảm ơn ngươi vì thanh sát lưu lập được công. Lời này rơi vào âm trảo tẩu trong lỗ tai, chắc hẳn phải vậy cho rằng là Trác Mộc Phong cung khai cũng đúng. Lấy Lôi đại nương thủ đoạn, tiểu tử này chỗ nào thủ được miệng. Âm trảo tẩu chỉ cảm thấy lòng như cho nguội, toàn thân tràn đầy tuyệt vọng. Cái bộ dáng này rơi vào Lôi đại nương cùng Phượng Vũ trong mắt, lấy hai người thông minh tài trí, lập tức nghĩ đến rất nhiều. Phượng Vũ thân thể mềm mại kích rung động, bước nhanh về phía trước, một cước giẫm tại âm trảo tẩu trên đầu, quát lên: không muốn thử lại thiên thiên lăng trì thủ lợi hại, liền nói cho bản thánh nữ. Có phải hay không? Tiểu tử này nghe nói như thế, âm trảo tẩu lại là chấn động, nghĩ thông suốt cái gì, ánh mắt lộ ra đau thương hối hận chi sắc. Nhưng Lôi đại nương đã trước một bước đồng thủ, tại thiên thiên lăng trì thủ đủ kiểu tra tấn dưới, lại biết Lôi đại nương đã vững tin đáp án, không thể như lần trước lừa gạt ra một đáp án. Âm trảo tẩu hỏng mất, hắn chỉ cầu chết nhanh. Rốt cuộc thừa nhận đạt được ma nhân ấm giám liền là Trác Mộc Phong. Phanh Lôi đại nương cách không đập nát âm trảo tẩu đầu, sau đó đứng người lên, từng bước một đi vào Trác Mộc Phong trước người, vận công đem đánh thức. Trác Mộc Phong vừa mở mắt, nhìn thấy liền là Lôi đại nương cùng Phượng Vũ, kích động đến thông mặt đỏ bàng. Nhưng mà các nàng ánh mắt nhưng lại cực kỳ băng lãnh cùng tàn khốc. Phượng Vũ ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ Trác Mộc Phong mặt, cười nói: ma nhân ấm giám tổng cộng có 4 cái mặt, mỗi một mặt đều là khắc lấy người khác nhau mặt, phân biệt là hỉ nộ ái ố, lấy màu xanh lá chất liệu chế tạo. Ngươi gặp qua Trác Mộc Phong thần sắc cực kỳ mê mang, nhưng trong lòng của hắn lại nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Hắn đương nhiên gặp qua, không phải liền là cái kia trợ hắn phá vỡ cơ quan, cũng đạt được vạn hóa ma công tứ bất tượng sao? Đồ chơi kia liền là ma nhân ấm giám, tên này làm người hai đời, lại có huyền võ thần cung, thần kinh năng lực chịu đựng không phải bình thường mạnh. Lấy Lôi đại nương cảm giác lực, sườn sốt không có phát hiện hắn gì thường. Lôi đại nương đều có chút mê mang. Theo lý thuyết, một người tâm lý tố chất cho dù tốt, nói dối vậy không có khả năng không có phản ứng. Chẳng lẽ là âm trảo tẩu nhận lầm người? Cái này hỏng bét, nàng thanh người đều giết, về sau còn thế nào xác nhận? Lôi đại nương không hiểu bối rối. Bất quá nhìn thấy Trác Mộc Phong tiếp tục mê mang thần sắc, Nàng cáo già đột nhiên khặc khặc cười lên, rẽ ngang nện đến Trác Mộc Phong miệng phun máu tươi. Tiểu tử, ngươi diễn quá mức. Lấy ngươi vừa rồi tính cách, như thật không biết, nên cấp tốc giải thích mới là nói. Ma nhân ấm dám ở nơi nào? Trác Mộc Phong hoảng hốt, không nghĩ tới thông minh quá sẽ bị thông minh hại, vội vàng nói. Cái gì ma nhân ấm dám? Tiền bối minh dám. Vãn bối không biết. A Lôi đại nương âm trầm địa cười lên. Nghe nói ngươi có một cái tuyệt sắc vị hôn thê, còn cùng Ngọc Hoàn lâu đại tiểu thư mập mờ không rõ Trác thiếu hiệp tuổi nhỏ phong lưu. Thật là tiện sát người bên ngoài, bất quá lão thân như thiến ngươi. Không biết ngươi còn thế nào phong lưu. Đang khi nói chuyện, ngoặt nhọn nhất chuyển, nhắm ngay Trác Mộc Phong trọng yếu bộ vị. Lăng lệ khí kình nhô lên, cho người ta tùy thời đều hội đâm xuống cảm giác. Trác Mộc Phong dọa đến hồn phi phách tán. So tiếp nhận thiên thiên lăng trì thủ còn kinh hoàng gấp 10 lần. Hét lớn. Vãn bối thật sư ngoặt nhọn lấy sét đánh chi thế đâm xuống. Giờ khắc này Trác Mộc Phong chỉ cảm thấy tam hồn thất phách âm vang nổ tung. Toàn thân lỗ chân lông đều bỗng nhiên co rút nhanh đến cùng một chỗ. Đã cảm giác không đến thời gian tồn tại. Xùy một tiếng hắn há miệng rú thảm bắt đầu. Trên mặt huyết sắc trong nháy mắt cởi tận. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Xong. Nhân sinh đã mất đi ý nghĩa. Hắn còn sống làm gì à, tên này thần sắc si ngốc. Não hải trống không. Thẳng đến một bên Phượng Vũ phát ra êm tai tiếng cười duyên. Cũng vỗ vỗ hắn mặt. Nói ra. Trác công tử. Ngươi khoảng cách thái giám còn có một tấc chi kém. Cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội. Ma nhân ấm dám đến cùng ở nơi nào? Trác Mộc Phong bị bừng tỉnh. Lúc này mới phát hiện. Phần dưới cũng không cái gì đau đớn. Xoay chuyển ánh mắt. Đối mặt Lôi đại nương giọng mỉa mai khinh thường ánh mắt. Nguyên lai Lôi đại nương ngoặt nhọn. Đâm vào trên mặt đất. Khoảng cách Trác Mộc Phong trọng yếu bộ phận chỉ có một tấc. Bởi vì nàng lực khống chế siêu tuyệt. Cũng không lan đến gần Trác Mộc Phong. Lôi đại nương rút ra ngoặt nhọn, lại nhắm chuẩn lên. Lần này trong giọng nói đều là hờ hứng. Ma nhân ấm dám ở nơi nào? Cái bộ dáng này để Trác Mộc Phong biết đối phương cũng không phải tại nói giỡn. Tiếp tục từ chối. Mình thật hội biến thái giám. Liên tục không ngừng nói. Tại hạ nghĩ tới, xác thực gặp qua vật kia. Lôi đại nương cùng Phượng Vũ liếc nhau, đều là mừng rỡ như điên. Phượng Vũ cười lạnh nói. Có người quả nhiên trời sinh phạm tiện. Không phải muốn đồng thủ mới bằng lòng nói. Đồ vật ở nơi nào? Trác Mộc Phong trầm mặt một lát. Bỗng nhiên cười lên. Tại hạ không phải người ngu. Như nói ra. Chỉ sợ các ngươi lập tức hồi giết người diệt khẩu. Phượng Vũ hít mắt uy hiếp. Ngươi muốn biến thái giám đã bị đối phương khám phá bí mật. Trác Mộc Phong vậy liền không lại thu liếm, huống chi hắn biết rõ loại thời điểm này. Nhượng bộ chỉ hội bại một lần mặt quét đất. Chẳng tranh thủ quyền chủ động. Nói không chừng còn có sinh cơ. Tên này quen hội xem xét thời thế. Lúc này cường ngạnh nói. Đương nhiên không nghĩ. Bất quá tại hạ thề. Các ngươi như dám làm như thế. Tại hạ tuyệt không thổ lộ nửa chữ, liền lăng trì ta đều chịu được. Biến thái giám cũng liền đau nhức tại nhất thời, dù sao nói là chết. Không nói biến thái giám. Dù sao đều như thế. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Ai cũng đừng hòng tốt qua hắn. Hung dữ mà nhìn chằm chằm vào hai người. Từ hai người một hệ liệt phản ứng phỏng đoán. Chắc chắn hai người không dám mạo hiểm. Kỳ thật trong lòng bồn chồn. Bộ này không thèm đếm xỉa bộ dáng. Nhưng Thanh Phượng Vũ tức giận đến không nhẹ. Gia hỏa này có không có một chút thân là tù nhân tự giác. Cắn răng nói. Ta thiến ngươi, ngươi đến à. Thiến ta. Ngươi cả một đời khác nghĩ ra được? Ma nhân ấm dám Trác Mộc Phong đại tiếng giống giận. Khí thế kia thật là long trời lở đất. Không sợ hãi. Phượng Vũ gương mặt xinh đẹp lúc xanh lúc trắng, nàng không có mất lý trí. Gia hỏa này liền thiên thiên lăng trì thủ đều chịu được. Hẳn là kiên nghị hạng người. Nàng còn thật không dám đánh cược. Một bên Lôi đại nương cũng là cảm thấy đau đầu. phát hiện bị Trác Mộc Phong nháo trò. Mình lại có điểm đâm lao phải theo lao là cái nam nhân đều chịu không được biến thái giám. Một khi làm như thế, tiểu tử này nhất định sống không bằng chết. Chỗ nào còn biết phối hợp nàng chỉ là không nghĩ tới. Trác Mộc Phong ứng biến nhanh như vậy, thoáng qua liền thay đổi thế cục. Bất quá Lôi đại nương cũng không phải kẻ vớ vẩn. Lúc này thu hồi quải trượng, nói ra: "Thánh nữ, chúng ta lập tức khởi hành trở về tổng đàn. Tổng có biện pháp cậy mở tiểu tử này miệng." Phượng Vũ ngẩn người, chợt ánh mắt sáng lên thanh sát lưu trưởng môn. Đó là sư phó của nàng, chính là khó gặp huyễn thuật cao thủ có đối phương xuất thủ. Còn sầu không thể được ra bí mật hừ. Chờ biết ma nhân ấm dám tung tích, tất yếu ngươi hỗn đản này sống không bằng chết. Phượng Vũ băng lãnh một cười, một trường vỗ bất tỉnh Trác Mộc Phong. Sau đó từ Lôi đại nương nắm lên hắn, hai người nhanh chóng nhanh rời đi thạch thất, tìm đến xe ngựa. Lúc này đi ra khỏi thành, thiếu hiệp mời khai ăn. 67 chương 661 lực ảnh hưởng cực lớn. Cùng một thời gian, Bắc Tề nhân mã cũng sớm ra khỏi thành. Tại Đông Chu lấy Bát Vương ra cầm đầu nhân viên tiếp đãi tiến biệt dưới, chậm rãi rời đi tòa này rộng lớn hoàng thành. Trong xe ngựa, cho đến thấy không rõ tường thành hình dáng, Tô Chỉ Lan Phương không bỏ địa buông xuống rèm vải, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Một bên Tiểu Đào Diệp khí khổ, khẽ nói, ngoài miệng nói cỡ nào không bỏ, cũng không thấy đến đưa tiến. Quả nhiên là hư tình giả ý đồ hỗn chứng. Tô Chỉ Lan nhẹ khẽ vuốt phủ Tiểu Đào Diệp mặt, cười không nói gì. Tùng Nhã Uyển, Vu Viện Viện không có phát hiện Trác Mộc Phong bóng dáng, gấp đến độ nổi điên. Biết được tin tức Tam Đại Phủ Chủ, Vu Quan Đình bọn người vội vàng tìm kiếm, nhưng tìm lượt toàn bộ Tùng Nhã Uyển vậy không có tìm được. Lão nông có nhìn thấy hay không? Mộc Phong lão để Nhạc Khiêm hỏi thăm canh cổng lão giả. Canh cổng lão già lắc đầu, Trác công tử không phải một mực đợi tại uyển bên trong ạ, hẳn là không thấy. Đám người kinh hãi. Nhạc Khiêm tuy là siêu cấp cao thủ, nhưng cũng không thể mỗi giờ mỗi khắc buông ra cảm giác, trừ phi là siêu cấp cao thủ tiếp cận. Nếu không bình thường thời điểm, hắn không khả năng biết Tùng Nhã uyển tất cả sự tình. Nhưng hôm nay Tùng Nhã uyển ngoại trừ Nhạc Khiêm, còn có ba vị đại cao thủ. Về phần nông bá, nó võ công càng là sâu không lường được, nhiều nhất so Nhạc Khiêm yếu nửa bậc. Những người khác coi như xong, nhưng nông bá phụ trách canh cổng, nhất định thập phần chú ý uyển bên trong động tĩnh. Liền hắn đều không phát giác gì, chứng minh sự tình cực không đơn giản. Tại Vu Viện Viện lo lắng thúc giục dưới, Tam Đại Phủ Chủ vội vàng phái người ra ngoài tìm kiếm. Nhưng tìm trọn vẹn nửa ngày, động viên Tùng Nhã Nhạc Phủ cùng Tam Giang Minh tại Hoàng Thành tất cả lực lượng, vẫn không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Trác Mộc Phong tựa như là từ bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Tam Đại Phủ Chủ sắc mặt khó coi. Xích Hỏa Phủ Chủ phân tích nói, Mộc Phong có thương tích trong người, với lại cũng không phải là không biết nặng nhẹ người, khẳng định không là chính hắn rời đi. Nghe nói như thế, những người khác đều gật đầu. Duy chỉ có canh cổng lão giả nông bá trong mắt nhanh chóng cướp qua vẻ cổ quái. Nếu như không phải hắn, như vậy nhất định là có người mang đi hắn. Người này có thể giấu riêng qua nông bá, võ công nhất định kinh thế hãi tục. Nhưng dạng này người lại không cách nào gây nên lão phu cảm ứng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhạc Khiêm dị thường buồn rầu địa gãi đầu một cái. Hắn thấy chỉ có siêu cấp cao thủ có thể che đậy nông bá. Nhưng nếu như là siêu cấp cao thủ, hắn hẳn là hội có cảm ứng mới là. Mọi người đều trăm mối vẫn không có cách giải, nhíu mày đăm chiêu. Vu Quan Đình nhìn thoáng qua đứng tại đình hành lang bên cạnh, ngưng mắt nhìn qua phương xa yên lặng rơi lệ Vu Viện Viện, thầm than một tiếng, ôn nhu nói, người hiền tự có thiên tướng. Viện nha đầu thoải mái tinh thần, Mộc Phong tuyệt không phải chết yểu chi tướng. Vu Viện Viện chỉ là chảy nước mắt, không nói lời nào. Về sau trong hai ngày, tìm kiếm hành động còn đang tiếp tục. Vu Quan Đình còn liên hệ Miêu gia cùng Phi Tiến Đảo. Nhưng mặc dù như thế, vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Mà tại ngày thứ ba, một vị siêu cấp đại nhân vật bí mật chống đỡ thông suốt hoàng thành. Gặp qua nhị ca. Đông Phương Thường không tự mình mang người. Đứng ở phủ để vách tường chiếu về sau nghênh đón. Há miệng cười nói. Bởi vì biết nhị ca không muốn Trương Dương, cho nên ở đây tướng đợi. Mong rằng nhị ca thứ tội. Đông Phương Thường uy nho nhã trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Đi lên đỡ dậy tam đệ. Hỏi một phen hoàng thành tình huống. Lúc này mới nói. Ta để ngươi chú ý người. Gần nhất như thế nào? Đông Phương Thường không ý cười thu liếm. Ngược lại ngưng trọng nói. Nhị ca. Chắc Mộc Phong xảy ra chuyện. Đông Phương Thường uy biểu lộ biến đổi. Đợi đến nghe xong gần nhất phát sinh sự tình. Đông Phương Thường uy tức giận vô cùng mà cười. Trên mặt sắc mặt giận dữ. Tốt một cách Đông Phương Liệt. Biết rõ gia chủ cùng đại ca đều hạ lệnh không cho phép vọng động. Hắn lại vì thù riêng. Bằng mặt không bằng lòng. Tốt. Rất tốt. Đông Phương Liệt ở nơi nào? Đông Phương Thường không lúc túng nói. Chờ ta biết được tin tức lúc. Đông Phương Liệt đã không biết tung tích. Chắc là biết sự tình bại lộ. Cho nên trước một bước chạy trốn. Bất quá nhị ca yên tâm. Ta đã sai người hướng các nơi điều tra lục soát. Tin tưởng Đông Phương Liệt không tránh được quá lâu. Đông Phương Thường uy vậy minh bạch chuyện đột nhiên xảy ra. Không trách được Đông Phương Thường không. Nhẹ nhàng giận dữ nói. Nghe ngươi nói. Tùng Nhã Uyển bên kia coi như biết điều. Không có vạch trần việc này, bất quá bọn hắn có thể tính. Chúng ta lại không thể Nhạc Siêu cùng Phùng Ngọc Lâu dám can đảm phối hợp Đông Phương Liệt. Hẳn là cho bọn hắn một bài học. Đông Phương Thường không chần chờ nói. Nhị ca. Nhạc Siêu cùng Phùng Ngọc Lâu cũng không biết ta Đông Phương Thế ra mệnh lệnh huống chi. Bực này đỉnh cấp thế lực tranh chấp. Ta Đông Phương Thế ra vẫn là không cần tham gia. Để bọn hắn tự giết lẫn nhau cho thỏa đáng a. Nghe vậy. Đông Phương Thường uy quét mắt nhìn hắn một cái. Thản nhiên nói. Chắc Mộc Phong là ta Đông Phương Thế ra coi trọng người. Có người đối phó hắn. Tương đương đánh ta Đông Phương Thế ra mặt. Không cần phản ứng quá mức. Nhưng cũng không thể tính như vậy. Đông Phương Thường không vô cùng cay độc. Lập tức minh bạch lời nói bên trong ý tứ. Đòi lại mặt mũi chỉ sợ là một cái phương diện. Một phương diện khác. Cũng là làm cho Trác Mộc Phong nhìn. Để hắn cảm thụ Đông Phương Thế gia thiện ý. Lui một bước giảng coi như Trác Mộc Phong chết rồi. Đối Đông Phương Thế gia tới nói vậy không tổn thất cái gì. Đông Phương Thường không cười nói. Vẫn là nhị ca lão đạo. Ta chờ một lúc liền phân phó người đi làm. Đông Phương Thường uy lắc đầu. Người tuổi trẻ kia thiên phú dị bẩm. Hy vọng đừng ra sự tình mới tốt. Hắn lần này đến đây chính là vì Trác Mộc Phong, bây giờ xem như đi không. Trác Mộc Phong mất tích một chuyện. Kinh động cũng không chỉ là giang hồ. Liền lục phiến môn đều ban bố cấp một mệnh lệnh. Toàn bộ Đông Chu Hoàng Triều tại các nơi lục phiến môn bộ khoái toàn bộ xuất động. Vụng trộm thiên trào cũng nhao nhao động viên tình báo lực lượng, không thả qua bất luận cái gì hữu dụng manh mối. Đây hết thảy đương nhiên là bởi vì Trác Mộc Phong thủ ban thưởng Bắc Hồng Kiếm. Nó địa vị cùng thân phận tính đặc thù. Làm cho cả triều đình đều không dám thất lễ. Lại càng không cần phải nói. Sau đó tuôn ra Trác Mộc Phong đã là cô tô thành chiết trùng giáo ấy. Vì triều đình quan ngũ phẩm viên có người xưng. Đông Chu Đại Đế đều tại triều hội bên trên đặc biệt phân phó lục phiến môn tổng bộ đầu. Cần phải không tiếc bất cứ giá nào. Mau chóng tìm tới Trác Mộc Phong. Đông Chu giang hồ lại lần nữa sôi trào. Người người mắt trợn tròn. Không dám tin cuồng long lực ảnh hưởng đã lớn đến trình độ này. Vẹn vẹn bởi vì mất tích. Liền Đông Chu Đại Đế đều mở kim khẩu. Để các phương nóng ruột nóng gan. Trác Mộc Phong lúc này đang bị người cột trói tại xe ngựa đen kịt hốc tối bên trong. Phượng Vũ mỗi ngày chỉ cấp hắn uy một cái bánh bao. Thời gian còn lại liền ánh nắng đều không gặp được. Có khi trong lòng khó chịu, Phượng Vũ còn hội tần hắn một trận. Ngắn ngủi nửa tháng trôi qua, Ngọc Thủ Lâm Phong Trác thiếu hiệp không chỉ có gầy, hơn nữa thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Cùng tên ăn mày giống như. Xe ngựa chạy tại trên quan đảo, không bao lâu bị một đám bộ khoái chặn đứng, thật tốt kiểm tra một phen mới cho đi. Qua không lâu, lại gặp Tụng Nhã Nhạc phủ người. Thật không có cưỡng ép điều tra, nhưng vậy chằm chằm xe ngựa một đường, cho đến không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào mới từ bỏ. Trong xe ngựa, Phượng Vũ cùng Lôi Đại Nương đồng thời nhẹ nhàng thở ra, hai người vậy hoàn toàn không ngờ tới. Bắt đi Trác Mộc Phong hội dẫn phát lớn như thế hậu quả. Cách này cùng nhau đi tới. Tận quản các nàng cải trang cách ăn mặc. Dung mạo cực khác bình thường. Nhưng vẫn là tao ngộ không dưới mấy chục lần chính thức bên ngoài kiểm tra. Về phần vụng trộm gặp giang hồ thủ đoạn. Càng là vô số kể nguy hiểm nhất một lần đến từ Đông Phương thế gia nhân viên. Nếu không có Lôi Đại Nương hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lừa gạt qua đối phương. Kém chút liền không thể không ra tay. Bởi như vậy, sự tình sớm muộn hội bại lộ. Đến lúc đó Đông Phương thế gia tầng tầng kiểm tra xuống tới. Bọn hắn muốn thuận lợi trở về thanh sát lưu tổng đàn. Độ khó nhất định tăng lớn hơn gấp 10 lần. Có thể nói, triều đình cùng giang hồ hai phương diện phát lực. Lại là lấy riêng phần mình nhất đại cử đầu cầm đầu. Mệnh kinh khủng thu nạp lực lượng. Lệnh Lôi Đại Nương vị này siêu cấp cao thủ đều tâm lực lao lực quá độ. Run như cầy sấy. Phượng Vũ thì càng đừng nói nữa. Cái này chút ngày xuống tới. Nữ nhân này đồng dạng tiểu tuổi không ít. Hốc mắt đều lóm một chút mà hết thảy này đều là Trác Mộc Phong gây tai họa nghĩ đến đây. Nàng lại chuẩn bị xốc lên tấm ván gỗ. Thanh người nào đó đánh một trận xuất khí. Bất quá lại bị Lôi Đại Nương ngăn cản. Thánh nữ an tâm chớ vội. Phía trước chính là ta thanh sát lưu phân bộ. Đến nơi đó, ngươi muốn như thế nào tùy ngươi. Nhưng trên đường này không an toàn. Gặp Lôi Đại Nương một mặt ngưng trọng, Phượng Vũ đành phải bất lực địa từ bỏ. Oán hận cắn răng nói, liền xử trí cái tù phạm đều không tự do. Thật là thiên hạ kỳ văn. Lôi Đại Nương khóe miệng co giật. Ai nói không phải đâu. Ngoại trừ ban đầu mấy ngày, trải qua mấy ngày nay, các nàng liền cho Trác Mộc Phong cho ăn đều là lén lút. Nhất định phải tuyển chỗ an toàn. Sau đó càng nhanh chóng khép lại hốc tối, nàng vẫn phải phụ trách che giấu Trác Mộc Phong khí tức. Nếu không phải công lực thâm hậu, đã sớm mệt mỏi tê liệt. Thế này sao lại là áp giải tù phạm, đơn giản so phục thị tổ tông còn mệt hơn người. Lôi Đại Nương bất đắc dĩ nói. Nhiều nhất nửa tháng liền đến tổng đàn, thánh nữ nhìn thêm a. Cũng không biết là an ủi thánh nữ, vẫn là an ủi chính nàng. Phượng Vũ còn có thể nói cái gì, hung hăng dậm chân một cách để bày tỏ đạt phẫn nộ. Vì không làm cho chú ý. Xe ngựa không vội không chậm địa tiến lên. Rốt cuộc lúc chạng vạng tối điểm chống đỡ thông suốt ngoài thành một chỗ sơn trang. Lôi Đại Nương cùng Phượng Vũ lần lượt đi ra xe ngựa. Trong trang người tiếp ứng dưới. Cùng nhau nhập trang. Tiếp ứng người thì cùng người đánh xe cùng nhau dắt ngựa xe đi vào. Đi vào hậu viện. Người đánh xe làm bộ kiểm tra xe ngựa. Vụng trộm mở ra gầm xe hốc tối. Trác Mộc Phong quẳng xuống đất. Phiến đá một cái vỉnh lên lật. Hắn lọt vào một chỗ thông đạo. Mà phiến đá thì cấp tốc khôi phục tại bốn phía rèm cưa che giấu. Cùng tiếp ứng người tận lực chỗ đứng dưới. Cho dù có người dám thì vậy không phát hiện được. Một đêm này, Trác Mộc Phong có thể tính gặp tội. Bị nhẫn nhịn đầy mình hỏa khí Phượng Vũ đánh cho gọi là một cái thê thảm. Đặt người bình thường trên thân. Chỉ sợ mười đầu mệnh cũng bị mất. Ngươi tiếp tục cho ta mạnh miệng. Chờ trở lại tổng đàn. Có ngươi hào hào mà chịu đựng trước khi đi. Phượng Vũ vừa hung áp đạp Trác Mộc Phong một cước. Trác Mộc Phong miệng mũi chảy máu. Thần sắc gì thường giữ tợn hắn thề. Ngày sau như có cơ hội. Nhất định phải nữ nhân này chịu không nổi. Để nàng gấp 10 lần hoàn lại nhưng cơ hội ở nơi nào hắn tựa hồ không có chút nào sinh cơ vững tin bốn bề vắng lặng về sau. Vốn nên thân không thể động Trác Mộc Phong. Lại chậm ung dung đứng lên đến như Phượng Vũ cùng Lôi Đại Nương ở đây. Định hồi giật nảy cả mình. Các nàng không biết. Có được đạo tâm về sau. Trác Mộc Phong cho dù không thể thi triển nội lực, vẫn như cũ có thể dò xét ba động, bao quát tự thân ba động. Cho nên mặc dù Phượng Vũ cùng Lôi Đại Nương thủ pháp điểm huyệt cao siêu, vẫn là bị Trác Mộc Phong phát hiện sơ hở, cũng lợi dụng cửu âm chân kinh giải huyệt bí pháp, thay mình giải khai huyệt đạo. Chỉ bất quá vô luận là trên đường hay là vừa rồi, Lôi Đại Nương ngay tại cách đó không xa, hắn không có nắm chắc đào thoát, cho nên không dám vọng động thôi.